Tinh thần biến tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 301 Thị Thuấn Di Ma. Là Thuấn Di sao? Dịch giả 2 chấm Na Kết Na Ve Tam Hồn Cửu Luyện. Là một loại công pháp tu luyện linh hồn đặc thù. Sau khi Tần Vũ vừa dung hợp Lưu Tinh Lệ, bộ công pháp này đã được truyền từ Lưu Tinh Lệ vào trong não của Tần Vũ. Lưu Tinh Lệ quả thật là thần bí. Cho dù hiện tại đã dung hợp với linh hồn của ta, nhưng ta đối với nó gần như vẫn chưa có chút hiểu biết gì giống như trước kia. Tần Vũ vẻ mặt có chút bất lực. Chủ nhân, hiện tại người có cảm giác ra sao? Sóc Yến không nhịn được liền lên tiếng. Vừa rồi khí tức của Tần Vũ tức thời hoàn toàn biến mất, giống như rơi vào trạng thái hồn phi phách tán, làm cho bọn Sóc Yến bốn người sợ đến nhảy dựng lên. Nhưng chỉ một lúc sau Tần Vũ lại từ từ mở mắt. Hơn nữa bọn Sóc Yến bốn người có cảm giác chủ nhân của bọn họ ánh mắt còn lăng lệ hơn trước. Cảm giác cực kỳ tốt, Tần Vũ gật đầu nói. Lưu Tinh Lệ dung hợp với linh hồn, lực khống chế của Tần Vũ với linh hồn chi lực tăng lên đến cực điểm. Y thậm chí còn có thể đem linh hồn chi lực của mình thu xúc vào trong linh hồn lệ, khiến cho kẻ khác căn bản không thể cảm thấy chút khí tức nào, hoàn toàn khống chế được từng phần năng lượng trong cơ thể. Cho dù là ám tinh trong đan điền, hay linh hồn, hoặc là nhục thể, cảm giác hoàn toàn khống chế tất cả này vô cùng tuyệt diệu. Các ngươi giờ hãy đứng qua một bên nghỉ ngơi đi, ta cũng cần phải làm quen với năng lượng hiện tại, Tần Vũ nói với bọn Sóc Yến bốn người. Vâng, chủ nhân. Sóc Yến bốn người lập tức cúi mình lùi ra sau. Tần Vũ toàn thân cơ nhục đồng thời rắn lại. Ông, không gian khẽ phát sinh chấn động. Tần Vũ tay phải đột nhiên đánh ra. Trong nháy mắt người ngoài chỉ thấy Tần Vũ đã liên tiếp tung ra trên ngàn đạo huyền ảnh nhằm vào một điểm. Phốc, thân hình Tần Vũ bay về phía sau, chỉ thấy điểm không gian bị công kích vừa rồi bỗng nhiên nứt ra. Năng lượng nhục thể của chủ nhân quả là cường đại. Sóc Yến bốn người kinh hãi. Chứng kiến lực lượng cường đại bạo phát của nhục thể khi nãy, cho dù bốn người có là cửu cấp thiên yêu cũng không dám ngạnh đỡ quyền này. Tần Vũ vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn. Hơn 150 năm được sinh mệnh nguyên lực bồi đắp, nhục thể năng lượng quả nhiên mạnh hơn khi trước nhiều. Lần bế quan tu luyện này toàn bộ hơn 150 năm. Như bản thân tại Tử Huyền Tinh một hơi tu luyện đạt tới hàng tinh thì cũng chưa tới 100 năm. Hơn 150 năm có được thành tựu thế như vừa rồi không phải là quá kỳ quái. Chỉ dựa vào nhục thể xem ra đã có thể so bì với thất cấp thiên tiên rồi, Tần Vũ suy đoán trong lòng. Nhục thể của Tần Vũ mạnh tới đâu bản thân Tần Vũ cũng không thể 10 phần chắc chắn. Chỉ có thể đối mặt cùng thất cấp thiên tiên cao thủ đại chiến một trận mới biết được. Nhưng so với nhục thể, bản thân Tần Vũ đối tinh thần đệ thất cảnh giới ám tinh kỳ năng lượng lại càng tin tưởng hơn. Cửu kiếp tán tu Nguyên Anh cũng tương đương với lục cấp thiên tiên Nguyên Anh. Ngoài ra ta đối với bản thân cũng tin tưởng, vượt qua được quá trình thu xúc cuối cùng hình thành nên ám tinh. Năng lượng tuy có thể không bằng bát cửu cấp thiên tiên, nhưng công kích lực thật sự không thể biết được. Tần Vũ trong lòng tràn đầy niềm tin. Dẫu sao ám tinh kỳ công kích lực đã ngưng tụ đến cực độ. Ô, giờ phải thử thực lực của ám tinh kỳ mới được. Tần Vũ trong lòng cực kỳ hưng phấn. Đó cũng bởi đây là lần đầu tiên y thi tinh thần để thất cảnh công kích. Thu huyền về bên hông. Xuất huyền. Tựa như ánh sét bất ngờ đánh xuống trong đêm tối. Giống như tờ giấy bị cắt bởi một nhát dao. Không gian xuất hiện một đường thẳng chu vi mở rộng ra. Trên đường thẳng này bắt đầu xuất hiện những vết nứt không gian phát ra năng lượng thôn phệ vật thể ở xung quanh. Tần Vũ sau khi xuất ra một quyền đã lập tức lùi lại phía sau. Chỉ một quyền đã uy lực như vậy, thậm chí có thể sánh ngang với uy lực của bao nhiêu quyền dựa vào nhục thể liên tiếp công kích khi nãy. Tần Vũ rất ư mãn ý. Bọn Sóc Yến bốn người quả thật trong lòng đều sửng sốt. Tại phàm nhân giới có thể phá vỡ không gian không phải là việc gì khó khăn, nhưng khiến cho bọn họ kinh sợ chính là vừa nãy quyền của Tần Vũ xuất ra không ngờ lại không hề ảnh hưởng tới phạm vi xung quanh bọn họ. sự ngưng tụ căn bản đã đạt tới cực điểm. Sóc Yến, người cảm thấy lực công kích của ta thế nào? Tần Vũ hỏi. Sóc Yến trầm tư một lúc rồi lắc đầu nói hai chấm. Đáng tiếc chủ nhân, bởi vì đây là phàm nhân giới, cho nên có thể phá vỡ không gian chỉ đại biểu cho việc công kích lực cực mạnh, chí ít cũng phải ngang với bát cửu cấp thiên tiên. Nhưng còn thật lực chân chính ra sao, quả thật rất khó phán định. Tần Vũ gật đầu. Ta nhớ rồi, chẳng phải chỉ cần đạt tới thực lực của kim tiên là có thể mở được tầng thứ hai của vạn thú phủ sao? Tần Vũ đột nhiên cười nói. Đúng. Sóc Yến gật đầu. Hốt nhiên Sóc Yến kinh ngạc nói. Chẳng lẽ chủ nhân muốn? Ba đại linh thú còn lại cũng nhìn Tần Vũ. Khai mở tầng thứ hai của vạn thú phủ. Với thực lực hiện tại của Tần Vũ, có thành công hay không quả là rất khó nói. Nếu như thật sự có thể mở được, tới lúc đó linh thú yêu vương cấp chất thành đống, bọn họ sẽ bị xếp vào hạng linh thú tận dưới đáy. Đúng, khi trước có nói yêu cầu để khai mở tầng thứ hai của vạn thú phủ là đạt tới thực lực của kim tiên. Chỉ có thực lực như vậy mới làm được. Tần Vũ lập tức vung tay xuất ra vạn thú phủ. Bản thân tuy rằng đã có đột phá, mặc dù ám tinh kỳ công kích lực quả thật cực kỳ lợi hại, nhưng luận lực công kích cũng không biết có thể bằng được kim tiên hay không. Thể nội Tần Vũ đem năng lượng đã ngưng tụ đến cực trí thành một mũi nhọn quán nhập vào vạn thú phủ. Chỉ thấy vạn thú phủ phát xuất quang mang nhợt nhạt. Sắc mặt Tần Vũ bắt đầu chuyển sang màu đỏ, mới có một lúc Tần Vũ đã phải bỏ cuộc. Vạn thú phủ cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Vẫn còn thiếu một chút nữa. Tần Vũ trong lúc này cảm thấy bất lực. Y vừa nãy đã cảm thấy rõ ràng. Đạo tinh thần chi lực sắc bén đến cực điểm không ngừng đẩy tới. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một chút. Xem ra thực lực của ta vẫn chưa đạt tới kim tiên a. Tần Vũ thở dài một hơi, rồi lập tức lắc đầu cười. Bản thân không phải là quá tham lam sao? Vừa mới đột phá tới ám tinh kỳ đã muốn khai mở tầng thứ hai của vạn thú phủ. Thực tế, ám tinh năng lượng hiện tại chỉ có thể đạt tới công kích lực như vậy thôi. Sau đó y liền thu nụ cười lại. Ám tinh kỳ ứng với thiên tiên cảnh giới. Chỉ là ta mới sáng tạo ra ám tinh kỳ, cũng nên phân nó ra các cấp khác nhau. Tần Vũ trong lòng bắt đầu cân nhắc về cách xác định tầng thứ của công pháp này. Bản thân đột phá, hiện tại trong thể nội đã hình thành một khối ám hồng sắc viên cầu. Công kích lực có lẽ tiếp cận kim tiên. Như vậy là cảnh giới nào của ám tinh kỳ? Ám tinh tiền không đúng. Nếu như trong quá trình thu xúc, ta không hề hấp thu cửu cấp tán tu nguyên anh, xem ra ám tinh hình thành mới là ám tinh tiền kỳ. Còn như hiện tại, trong lòng Tần Vũ có chỗ khó phán định. Thực tế Tần Vũ cũng không hoàn toàn nắm rõ. Nếu như không hề hấp thu cửu cấp tán thu nguyên anh, hằng tinh của y không thể nào trở thành ám tinh, chỉ có thể là hồng sắc ám tinh. Hiện tại Tần Vũ đang ở giai đoạn thứ hai ám hồng sắc ám tinh. Đây cũng là do năng lượng của cửu cấp tán tu nguyên anh trợ giúp. Công kích lực của ta cũng đã tiếp cận kim tiên. Vừa nãy lại hấp thu cửu cấp tán tu nguyên anh. Tạm thời cứ xem là ám tinh trung kỳ đi. Tần Vũ trong lòng bắt đầu cẩn thận chia ám tinh kỳ ra thành các tầng. Ám tinh tiền kỳ, năng lượng tương đương 1.3 cấp thiên tiên. Công kích lực thực tế tương đương 4.6 cấp thiên tiên. Ám tinh trung kỳ, năng lượng tương đương 4.6 cấp thiên tiên. Công kích lực thực tế tương đương 7.9 cấp thiên tiên. Ám tinh hậu kỳ, năng lượng tương đương 7.9 cấp thiên tiên. Công kích lực thực tế tương đương 1.3 cấp kim tiên. Đây là Tần Vũ dựa vào năng lượng bản thân sau đó đưa ra kết luận này. Bản thân hấp thu một cửu kiếp tán tu nguyên anh, tương đương với lục cấp thiên tiên nguyên anh, cộng thêm năng lượng hằng tinh của bản thân. Tuy nhiên trong quá trình thu xúc đã tiêu hao hơn nửa, tính ra tổng thể năng lượng đạt được ước chừng khoảng ngũ lục cấp thiên tiên. Bởi vì ám tinh năng lượng cực kỳ tinh túy, nên công kích lực cũng đạt tới bát cửu cấp thiên tiên. Sóc Yến, ngươi tới đây cùng ta giao đấu thử xem. Tần Vũ ra lệnh cho Sóc Yến. A, chủ nhân cùng ta giao đấu. Sóc Yến giật mình, Tần Vũ cười nhẹ gật đầu. Sóc Yến không khỏi cảm thấy lo lắng, y dù sao cũng là thủ lĩnh tầng thứ nhất của vạn thú phủ. tuy mới chỉ đạt cửu cấp thiên yêu, nhưng công kích lực thực tế không dưới nhất cấp yêu vương bình thường. Cùng với chủ nhân giao đấu, nếu như đả thương chủ nhân thì quả là nghiêm trọng. Cứ ra tay thoải mái, không cần phải lo lắng. Tần Vũ lãnh đạm nói. Hiện tại thật lực đại tăng, lại thêm có Lưu Tinh Lệ bảo vệ, cho nên Tần Vũ mới có thể cùng Sóc Yến so tài. Vâng, chủ nhân. Tần Vũ có lệnh, Sóc Yến cũng không dám phản kháng. Cẩn thận đó. Tần Vũ lạnh lùng hét lên, xuất chiêu rồi. Thân thể Tần Vũ không hề di chuyển. Nhưng một đạo kiếm khí lăng lệ đã nhắm về phía Sóc Yến đâm tới. Lúc này trên tay Tần Vũ là một kiện cực phẩm tiên khí. Bên trong đã được quán nhập ám tinh lực từ cơ thể. Bởi vì ám tinh lực nguyên lai cực kỳ tinh túy, nên độ lăng lệ của kiếm khí thậm chí không dưới bát cửu cấp thiên tiên kiếm tiên. Thực lực của Tần Vũ cộng thêm một kiện cực phẩm tiên khí, lực công kích quả thật đáng sợ. Sóc Yến nhìn thấy đạo kiếm khí đó, đồng thời cũng đã biết chủ nhân thực lực cường hãn, lập tức không còn ẩn giấu gì nữa. Trong tay Sóc Yến cũng đã xuất hiện một thanh bích lục loan đao. Bắt đầu kháng cự lại kiếm khí rồi chuyển sang công kích. Hay, cực phẩm tiên kiếm trong tay Tần Vũ lập tức biến thành một thanh truy thủ. Thân thể Tần Vũ cũng hóa thành một đạo tàn ảnh. Sau khi đạt tới ám tinh trung kỳ, nhục thể biến đổi rất lớn. Tốc độ hiện tại của Tần Vũ càng thêm kinh hãi. Chỉ thấy đạo tàn ảnh tấn công Sóc Yến. Đồng thời trong vô số tàn ảnh còn ẩn hiện ánh sáng sắc lạnh của truy thủ. Tốc độ quả là nhanh. Sóc Yến bản thể là một con hồ ly, nguyên là sở trường về tốc độ, nhưng so với Tần Vũ, quả thật cũng phải cam bái hạ phong. Năng lượng ngưng tụ đến cực điểm, đem đến tốc độ kinh người. Nhục thể cường hãn cũng giúp cho tốc độ Tần Vũ tăng thêm một tầng. Có thể áp đảo được tốc độ của Sóc Yến, trong lòng Tần Vũ đã sớm đoán được. Hồ ảnh thiên trọng. Đằng sau Sóc Yến bỗng nhiên đột ngột xuất hiện dưới đất một chiếc đuôi hồ ly, đồng thời chiếc đuôi này hóa thành cả ngàn chiếc. Nhìn thấy hơn ngàn ảnh của chiếc đuôi hồ ly, Tần Vũ liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nhưng rồi lập tức thanh tĩnh trở lại. Trong chớp mắt, bích lục loan đao đã tới trước mặt Tần Vũ. Lưu tinh nhất kích. Sóc Yến trợn mắt há mồm ngây ngốc. Tần Vũ căn bản không hề để ý tới loan đao. Thay vào đó hai mắt đều đã nhắm lại. Xung quanh ám tinh lực trong thể nội cực tốc hình thành một lớp tinh vân cực lớn. Nhắm mắt, loan đao trên tay của Sóc Yến run lên. Tần Vũ dấu sao vẫn là chủ nhân của y làm sao dám ra tay hạ sát. Cảm giác thật là kỳ diệu. Tần Vũ bỗng nhiên cảm thấy như bản thân hóa vào thiên địa kết hợp đạt tới một cảnh giới kinh dị. Tốc độ, vượt qua cả tốc độ cực hạn. Xích. Lấy cực phẩm tiên kiếm làm đỉnh. Tần Vũ toàn thân giống như một mũi dùi. Dựa vào tinh thần lĩnh vực cùng cảm ứng với thiên địa bạo phát một tốc độ chưa từng thấy. Đâm sang bên cạnh Sóc Yến. Sóc Yến thân hình tức thời tiêu thất. Hô, vết nứt không gian cực lớn bỗng nhiên xuất hiện. Vết nứt không gian này quả thực quá lớn. Ít nhất cũng phải rộng tới vài trăm mét. Điên cuồng thôn phệ mọi vật ở xung quanh. Chỉ một lúc cát bụi, đá tảng cùng nham thạch xung quanh không ngờ đều đã bị thôn phệ không còn gì. Lúc này kể cả Tần Vũ hay bốn đại hộ pháp của y cũng đều tiêu thất không thấy đâu. Sau một thời gian, vết nứt không gian biến mất, hoàng thạch tinh đã khôi phục vẻ an tĩnh. Một lúc lâu sau, Tần Vũ mới lại xuất hiện. Lão thiên, ta không phải là chỉ thử một chiêu lưu tinh nhất kích thôi sao? Đâu cần phải tạo ra một cảnh tượng kinh hãi như thế để dọa ta. Tần Vũ tự chế nhạo bản thân nói, chỉ là trong tâm của y vẫn còn có chút sợ hãi. May mắn phản ứng cuối cùng của ta rất nhanh. Để cho bọn chúc tiến nhập hết vào vạn thú phủ. Ta cũng phải trốn vào thanh vũ tiên phủ. Nếu không thật sự là đáng lo ngại. Tần Vũ vừa xuất một chiêu xong đã thấy không ổn. Lập tức thu nhập bốn đại hộ pháp. Rồi một hơi độn thổ hơn vài trăm mét đồng thời trốn vào trong thanh vũ tiên phủ. Gương mặt Tần Vũ đã lại xuất hiện nụ cười. Tuy rằng có chút nguy hiểm. Bất quá thử nghiệm vừa rồi đã khẳng định suy nghĩ của ta. Sau khi đạt đến lưu tinh kỳ năng lượng tuy có ngưng tụ lại. Lưu tinh nhất kích uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng như ám tinh kỳ đầu ngưng tụ đã đạt tới cực điểm. uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Một chiêu vừa rồi, sợ rằng cả kim tiên cũng không dám ngạnh tiếp a. Tần Vũ thập phần hài lòng. Thật sự Tần Vũ hiện tại, ngoại trừ thực lực bản thân còn có thêm Diễm Huyền Chi Giới. Được tam đại lĩnh vực của Diễm Huyền Chi Giới bổ trợ, giúp cho Tần Vũ đủ sức thắng được cả nhất cấp nhị cấp kim tiên. Ồ, trước tiên giải quyết mê trận này, sau đó ta cũng nên trở về Tử Huyền Tinh thôi. Tần Vũ thở dài một hơi. Nhìn lên bầu trời đầy sao, không trung vô biên có bao nhiêu tinh thể tồn tại. Tử Huyền Tinh vẫn sáng rỡ như trước, đây chính là quê hương của y, nơi y đã sinh ra và lớn lên. Cho dù thế nào, trước khi phi thăng cũng phải trở lại đó một lần. Người bình thường, muốn thuấn di giữa hai tinh cầu gần như không có khả năng thành công. Bởi vì lộ tuyến giữa hai tinh cầu căn bản không thể chỉ dựa vào mắt nhìn. Cũng bởi trong không gian vũ trụ, không gian bị uốn khúc. Nhưng Tần Vũ không như vậy, tại Tử Huyền Tinh có Mặc Kỳ Lân cùng Huyền Băng Sư Thú Sử Tín đều là linh thú của y. Cùng với có liên hệ linh hồn với nhau, Tần Vũ có thể dễ dàng cảm nhận được phương vị của Mặc Kỳ Lân cùng Huyền Băng Sư Thú. Chỉ cần theo phương vị đó, không ngừng thuấn di tuyệt đối có khả năng thành công trở về. Trước tiên chỉ có thể tiêu hao một phần cực phẩm nguyên linh thạch thôi. Tần Vũ tâm ý máy động. Kiếm tiên Lan Phong trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Sau đó hướng về các vị trí chủ chốt của mê trận phi tới. Từ bên trong trận phá trận quả dễ dàng hơn nhiều. Chỉ mới một lúc, mê trận đã bị phá. Sóc Yến. Tần Vũ bỗng nảy ra một ý. Sóc Yến xuất hiện trước mặt Tần Vũ, đồng thời cúi mình nói hai chấm. Đại nhân. Sóc Yến thuấn di làm cách nào mới có thể thi triển? Sóc Yến cung kính nói hai chấm. Đại nhân, thuấn di là thần thông tất cả những cao thủ khi đạt tới cảnh giới thiên yêu, thiên tiên, thiên ma đều có thể thi triển. Chỉ cần linh hồn chi lực xung hợp với thiên địa. Tuy nhiên cũng cần phải có cảm ứng với địa điểm muốn thuấn di. Được, ngươi cứ lui ra trước đi. Tần Vũ gật đầu nói, Sóc Yến cúi mình bước lui, sau đó lại tiêu thất vào trong vạn thú phủ. Tần Vũ nhìn về phía Tử Huyền Tinh, trong tâm cảm ứng vị trí của Huyền Băng Sư Thú Sử Tín. Thuấn di toàn bộ thiên tiên đều sở hữu thần thông này, ta cũng cố thử xem. Tần Vũ nhắm nghiền hai mắt. Linh hồn chi lực bắt đầu hoàn toàn dung hợp với thiên địa. Chỉ một lúc sau, một loại cảm giác cực kỳ dễ chịu lan tỏa khắp người Tần Vũ. Giống như nằm ngủ trong vòng tay của mẹ vậy. Trong não của Tần Vũ không chỉ xuất hiện hình ảnh của Huyền Băng Sư Thú Sử Tín, thậm chí còn xuất hiện cả hình ảnh đình viện mà y đang ở. Tần Vũ dựa vào cảm giác kỳ diệu đặc thú ấy, thuấn di. Tần Vũ thân hình đang ở trên hoàng tinh thạch bỗng nhiên biến mất. Đợi một lúc Tần Vũ lại xuất hiện. Đây quả thật là thuấn di sao? Tần Vũ nhìn thấy trước mắt chính là Huyền Băng Sư Thú Sử Tín, liền giật mình, không khỏi trợn mắt há miệng ngây ngốc. Thuấn di có thể trực tiếp một lần từ Hoàng Thạch Tinh thuấn di thẳng tới Tử Huyền Tinh, Tiềm Long Đại Lục sao? Chương 302 phi thăng tiên ma yêu giới. Tần Vũ ngay từ đầu muốn thuấn di càng xa càng tốt, nháy mắt đã đi thật xa. Ai ngờ thuấn di một cách đã tới Tiềm Long Đại Lục. Sóc Yến đến đây. Tần Vũ vội vàng triệu hồi Sóc Yến đến. Nói về hiểu biết đối với thuấn di thì đích xác Sóc Yến so với Tần Vũ lợi hại hơn nhiều. Sóc Yến, ngươi nói cho ta biết thuấn di bình thường nhiều nhất là có thể đi bao xa? Có thể hay không trực tiếp từ Hoàng Thạch Tinh chuyển đến Tử Huyền Tinh? Sóc Yến vừa hiện ra, Tần Vũ đã hỏi ngay. Sóc Yến ngần ra. Từ Hoàng Thạch Tinh chuyển đến Tử Huyền Tinh? Cái này mà còn gọi là thuấn di à? Chủ nhân, người đừng có nói đùa. Thuấn di làm sao mà có thể đi xa như vậy được? Từ Hoàng Thạch Tinh thuấn di đến Tử Huyền Tinh, cho dù biết đích xác lộ tuyến thì nếu không thực hiện hơn trăm lần thì không thể nào đến được. Sóc Yến vạn phần xác định nói. Đột nhiên, Sóc Yến nhìn sang tứ phía, ngây người ngẩn ngơ. Chủ nhân, nơi này đúng là Tử Huyền Tinh a. Sóc Yến không dám tin những gì nhìn thấy trước mắt. Nhưng phòng ốt, cây cối xung quanh, còn có tên Huyền Băng Sư Thú Sử Tín bị Tần Vũ liếc mắt nhìn đã không dám nói chuyện đang đứng đó. Tất cả hết thảy đều chứng tỏ đây là tử huyền tinh. Sóc Yến phi thường rõ ràng nhớ là vừa rồi chủ nhân vừa mới triệu mình đến hỏi về thuấn di. Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã tới tử huyền tinh. Thật quá nhanh. Đây là tử huyền tinh. Sóc Yến ngươi thấy rõ rồi chứ? Vừa rồi chính là ta đã dùng phương pháp đúng theo lời ngươi thi triển thuấn di, nhưng trực tiếp một cách đã đến tử huyền tinh tiềm long đại lục. Tần Vũ nhìn Sóc Yến, nói cho ta biết sao lại thế này. Sóc Yến có chút ngốc trệ nhìn Tần Vũ. Chủ nhân, người nói là trực tiếp từ Hoàng Thạch Tinh đến thẳng tử huyền tinh. Sóc Yến không thể nào tin được. Tần Vũ lại gật đầu khẳng định. Chủ nhân, người thực hiện đó là Đại Na Di. Tuyệt đối là Đại Na Di. Nếu đơn thuần là thuấn di thì làm sao có thể xa như thế. Nhưng công lực của người làm sao có thể thi triển Đại Na Di. Làm sao lại có thể là Đại Na Di? Sóc Yến có điểm không thể tiếp nhận được sự thật này. Cặp mắt Tần Vũ sáng ngời. Đại Na Di. Theo ta biết Đại Na Di này chính là thần thông chỉ có kim tiên cao thủ nhất cấp trở lên mới có thể thi triển. Nói, muốn thi triển Đại Na Di thì chủ yếu cần điều kiện gì? Dạ, Sóc Yến đáp, cẩn trọng thưa hai chấm. Như ta nói lúc trước, Thuấn Di và Đại Na Di đều là một loại thần thông chuyển hoán không gian. Nguyên nhân căn bản quyết định một người có thể Thuấn Di hay Đại Na Di hay không chính là linh hồn cảnh giới của hắn. Linh hồn cảnh giới? Tần Vũ hỏi lại. Sóc Yến gật đầu đáp hai chấm. Vâng. Muốn thuấn di, linh hồn cảnh giới phải đạt tới thiên tiên, thiên yêu, thiên ma cấp bậc thì mới có thể thực hiện được. Công lực tất nhiên cũng phải đủ. Cho nên, muốn thi triển Đại Na Di thì linh hồn cảnh giới phải đạt đến kim tiên, ma vương, yêu vương cấp bậc thì mới được. Nhưng linh hồn cảnh giới của ta còn chưa đạt đến kim tiên cấp bậc mà. Tần Vũ nghi hoặc, cái này ta cũng không biết rồi. Sóc Yến cũng không giải thích được. Tần Vũ ngồi cẩn thận suy nghĩ một lát vẫn không thể nào nghĩ ra vì cái gì mình có thể Đại Na Di được. Cuối cùng bất đắc dĩ phải để cho Sóc Yến trở về vạn thú phủ. Kỳ thật trên thực tế Tần Vũ đã không biết rằng đó là công hiệu của Lưu Tinh Lệ. Lưu Tinh Lệ có thể để cho Tần Vũ dễ dàng hoàn toàn nắm trong tay linh hồn lực. Đồng thời cũng khiến cho linh hồn Tần Vũ và thiên địa kết hợp ở trình độ cực kỳ cao. Vô luận là thuấn di hay Đại Na Di đều là do trình độ dung hợp với thiên địa quyết định. Nếu có thể hòa hợp hoàn toàn cùng vũ trụ thiên địa thì có thể trong nháy mắt đến bất cứ chỗ nào trong vũ trụ. Lưu Tinh Lệ giúp cho linh hồn Tần Vũ và vũ trụ dung hợp ở trình độ cao, vượt qua trình độ của kim tiên bình thường, nên lúc này Tần Vũ mới có thể thi triển ra Đại Na Di. Chủ nhân, Sử Tín nhỏ giọng lên tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Sử Tín Tần Vũ từ trong khổ tư phục hồi lại. Mặc cho Tần Vũ hắn thông minh cũng không thể nào tưởng được là ngoại trừ lực phục hồi siêu cường cùng với tác dụng nuôi dưỡng linh hồn, thân thể, Lưu Tinh Lệ còn có công hiệu khiến cho linh hồn Tần Vũ càng thêm dễ dàng dung hợp vũ trụ thiên địa. Tần Vũ trong lúc dung hợp thiên địa cũng không biết được mình đạt được đến trình độ như thế nào. Chủ nhân, người đã đột phá, sắp phi thăng rồi. Sử Tín cố gắng nén kích động trong lòng. Tần Vũ bế quan, Sử Tín đoán là sắp có thể phi thăng rồi. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Nhanh thôi, còn thời gian 3 tháng nữa. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng có thể phi thăng rồi. Rốt cuộc ta cũng có được ngày này. Sử Tín cả người kích động đến run run. Hai mắt đã bắt đầu đỏ lên, đã bắt đầu ơn ướt. Tần Vũ nhìn Sử Tín chỉ mỉm cười. Hắn hiểu tâm tình của Sử Tín giờ phút này. Sử Tín ba huynh đệ đã sớm đạt đến đại thành kỳ, nếu không phải chủ nhân của bọn họ, ba huynh đệ Tần Vũ chưa phi thăng thì bọn họ đã sớm phi thăng rồi. Hai huynh đệ của Sử Tín là Sử Bình và Sử Chiến, bởi vì là linh thú của Hầu Phí và Hắc Vũ nên hơn 100 năm trước đã phi thăng rồi. Hơn 100 năm qua, Sử Tín đã luôn nhớ đến hai người huynh đệ của mình. Hôm nay, rốt cuộc hắn cũng đã có thể cùng Tần Vũ phi thăng rồi. Đã khiến ngươi phải chịu thiệt thòi rồi. Tần Vũ đối với Sử Tín cũng cảm thấy có chút áy náy. Nếu không phải chính mình khổ tu hơn 100 năm qua để phi thăng, thì không phải Sử Tín sẽ mãi mãi bị vây ở nhân giới, không được phi thăng sao? Không, chủ nhân. Người có thể phi thăng, ta đã phi thường kích động rồi. A, chủ nhân, phụ thân người luôn muốn gặp người. Người trở về mà không gặp hắn ư? Sử Tín lên tiếng nói. Tần Vũ gật đầu phụ vương. Lần này trở về còn không phải là vì thân nhân sao? Tần Vũ linh thức hướng bốn phương tám hướng phát ra. Chỉ một lát sau linh thức đã bao trùm cả Tiềm Long Đại Lục Tam Đại Vương Triều. Phụ thân và Phong Ngọc Tử không ngờ đang ở đỉnh Đông Lam Sơn. Còn đại ca và nhị ca đang nghỉ ngơi trong một tòa thành cung tại biên giới Hồng Hoang. Hơn 100 năm qua đi, công lực của phụ vương đã đạt đến đồng hư tiền kỳ. Tần Vũ thân hình vừa động đã biến mất. Đỉnh Đông Lam Sơn, Tần Đức và Phong Ngọc Tử đang chơi cờ trong gió núi mạnh mẽ. Nhưng so với cao thủ tu chân đã đạt tới đồng hư kỳ như bọn họ thì gió núi đâu tính là cái gì. Hai người đã ngồi đây suốt 13 ngày trời rồi. Tần Đức và Phong Ngọc Tử hạ cờ đều tương đối chậm. Đặc biệt là càng về sau, có đôi khi nửa ngày mới đánh xuống một con cờ. Phụ vương, Phong bá bá. Gió núi thổi mạnh, thanh âm Tần Vũ cũng như gió núi thổi qua bên tai hai người. Tần Đức và Phong Ngọc Tử có thể không để ý đến gió núi, nhưng thanh âm thổi qua bên tai đó lại làm cho hai người run lên. Hô! Tần Đức đột nhiên đứng dậy, xoay người nhìn về phía không xa. Chỉ vừa nhìn Tần Đức cả người đã run lên, con cờ trong tay cũng vô thức rơi xuống trên bàn cờ. Gió núi thổi dữ dội. Tần Vũ tóc dài phiêu sái, trường bào phấp phới, chỉ là đôi mắt lại giống như một hài đồng. Vẫn giống như trước muốn được dựa dẫm. Vũ Nhi, con rốt cuộc đã trở lại. Thanh âm Tần Đức run run, hai mắt không tự chủ được đã đỏ lên. Vâng, con đã trở lại. Tần Vũ gật đầu. Thanh âm Phong Ngọc Tử vang lên, trong thanh âm đó hàm chứa sự kích động. Đến đây tiểu Vũ. Nhanh đến đây ngồi bên cạnh phụ vương ngươi và Phong bá bá nào. Phong Ngọc Tử đưa tay ngoắt lại. Vâng. Trước mặt trưởng bối, Tần Vũ như một hài tử ngoan ngoãn đến ngồi xuống bên cạnh phụ vương và Phong Ngọc Tử. Vũ Nhi, hơn 100 năm qua con đã đi đâu tu luyện vậy? Ta dùng vô số biện pháp nhưng cũng không thể nào tìm được con. Tần Đức dò hỏi. Hoàng Thạch Tinh. Tần Vũ cười nói. Hoàng Thạch Tinh, con nói là... là ở một tinh cầu khác. Tần Đức nao nao, ngay cả Phong Ngọc Tử cũng thấy ngạc nhiên. Tần Đức nở nụ cười hai chấm. Vũ Nhi, ngươi hết thảy phụ vương nhìn đều không thấu rồi. Hoàng Thạch Tinh, một tinh thần khác. Sợ rằng ngay cả tán tiên cũng không dám tùy ý rời khỏi tinh cầu của chúng ta à. Tần Vũ gật đầu. Cho dù là bọn người Minh Luân chân nhân cũng chẳng dám rời khỏi Tử Huyền Tinh. Dù sao, bị lạc trong vũ trụ thật là một điều phi thường kinh khủng. Trừ khi bọn họ có đại na di thần thông có thể dễ dàng tiến vào một tinh cầu có người sống. Phong huynh, niềm tự hào nhất đời này của ta chính là đứa con trai này đây. Tần Đức trên mặt tràn đầy kiêu hãnh, đó là niềm kiêu hãnh của một người cha vì nhi tử của mình. Phong Ngọc Tử gật đầu nói hai chấm. Tần Đức lão đệ, ta nhớ rõ lúc tiểu vũ còn nhỏ, ngươi vì hắn không thể thành tài, đối với hắn quan tâm biết bao. Nghe điều này, Tần Vũ không khỏi nhớ lại những năm tháng đó. Năm đó, hải đồng kia chính tại đỉnh núi gió sét này nhìn lên không trung, nhìn ngắm tinh không đầy sao. Những năm đó, hải đồng đã cắn răng không ngừng khổ tu. Mồ hôi chảy rơi khắp trên các sơn đảo Đông Lam Sơn. Từ từ trưởng thành, bơi lội trong hồ, mang áo giáp thật nặng, rèn luyện tính mềm dẻo, luyện bàn tay trong thạch sa. Một màn những ký ức hiện lên trong óc Tần Vũ. Chỉ nháy mắt đã 200 năm qua đi, trí nhớ vẫn khắc sâu. Ánh mắt Tần Vũ nhìn về phía phụ vương. Lúc trước mình làm hết thảy đều là vì để được phụ vương tán dương. Tần Đức cười tự giễu hai chấm. Nhớ năm đó ta biết Vũ Nhi không thể tu luyện. Hơn nữa đối với chính trị hắn cũng không hứng thú thì sớm đã buông tha cho hắn rồi. Ai ngờ thế nhưng Vũ Nhi lại trở thành tiên thiên ngoại công cao thủ đầu tiên của Tiềm Long Đại Lục. Rồi sau đó không lâu bước chân vào hàng ngũ tu chân. Tần Đức thở dài một hơi hai chấm. Hết thảy như một giấc mơ vậy. Đứa con thứ ba ta vốn chẳng mấy quan tâm lại khiến cho ta hết lần này đến lần khác chấn kinh. Một lần nọ, hơn một vạn người tu chân xuất hiện trước mặt ta. quay về phía Vũ Nhi, quỳ xuống hô lớn bái kiến các chủ. Thật khiến ta kinh hoàng. Bước vào tu chân giới ta mới biết có rất nhiều sự tình mà trước kia ta không hề hay biết. Rồi có lần một tán tiên rất lợi hại xuất hiện trước mắt ta. Đối mặt tán tiên kinh khủng này, Tần gia chúng ta không có lấy một tí lực phản kháng. Duy chỉ có Vũ Nhi, còn có hai vị hộ pháp đều là tán tiên cấp bậc thần thú, thế nhưng là linh thú của Vũ Nhi. Tần Đức cười, nhìn Tần Vũ. Vũ Nhi à, phụ vương thật không tin nổi Tần Đức ta có thể có một người con như vậy. Phụ thân vì Nhi tử mà tự hào. Tần Vũ nghe những lời như vậy, trong lòng dâng lên niềm cảm động rạng rào. Vũ Nhi, hơn 100 năm trước, sau khi con bế quan, Tông Quật đã xuất hiện. Hắn giúp chúng ta giết chết Dư Lương rồi phi thăng. Hắn cũng nói cho ta biết con cũng sớm phi thăng thôi. Mấy năm nay, ta một mực suy nghĩ phải chăng Vũ Nhi đã phi thăng rồi. Bây giờ ta yên tâm rồi, ít nhất trước lúc con phi thăng ta cũng đã gặp được con một lần. Tần Đức vui mừng nhìn nhi tử của mình. Có một người con như thế, cuộc đời này còn có gì hơn nữa? Phụ vương, Tần Vũ mắt đã dần dần đỏ lên. Bởi vì hắn biết 3 tháng sau hắn phi thăng rồi. Phi thăng đó là thiên địa phép tắc, hắn căn bản không thể nào tránh được. Đừng có làm hình dáng như vậy. Hãy làm một nam tử hán. Tần Đức vỗ vỗ vai Tần Vũ. Tần Vũ hít sâu một hơi, cố gắng dặn ra một nụ cười, chỉ là đôi mắt vẫn như trước, đỏ hồng. Đoạn thời gian trước khi phi thăng, cuộc sống thật sự là phi thường thoải mái. Tần Vũ sống cùng phụ vương, đại ca, nhị ca của mình cùng với rất nhiều vãn bối Tần gia. Tần Vũ tuy trông trẻ thế nhưng cũng đã trở thành thế hệ tổ gia gia rồi. Dĩ nhiên nói về thời gian tu luyện thì cũng đã vượt qua 200 năm rồi. Không thể ngờ được, ngắn ngủi có 30 năm mà Tần Vương triều suy bại đến thế này trước đêm phi thăng. Tần Vũ cùng hai người huyên trưởng và phụ vương đàm luận. Nói đến sự suy bại của Tần Vương triều, Tần Vũ không khỏi cảm thán. Vũ đệ cũng đừng để ý, vương triều thành bại cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Huống chi muốn cho một vương triều mãi mãi cường thịnh thì thật sự đó là việc không thể. Mặc dù thực lực Tần gia ta trên toàn Tiềm Long đại lục cũng như Bắc Bảo loạn tinh hải đều là rất mạnh, nhưng dùng vũ lực để duy trì vương triều thì không thể kéo được thời gian dài. Hơn nữa, làm như vậy là làm khổ dân chúng. Tần Chính lạnh nhạt nói. Tần Chính có năng lực quản lý, quản gia rất tốt, nhưng các đời hoàng đế đều được truyền xuống dưới. Hoàng đế Tần Vương triều mỗi đời đều nắm thực quyền. Cho dù đời đó có suy bại thì Tần Chính cùng với vô số tiền bối Tần gia đều không ra tay. Bởi vì các lớp tiền nhân này hiểu được rằng trở thành đệ nhất cường đại gia tộc mới là quan trọng. Như thế thì mới có thể khiến cho Tần gia đệ tử chuyên tâm tu luyện được. Vương đạo, hôm nay Tần gia đệ tử phần đông đã đi vào thiên đạo, bước vào tu chân giới rồi. Như vậy cũng tốt, quản lý quốc gia rất lao tâm, ngược lại như thế lại dễ dàng hơn. Tần Vũ hít sâu một hơi, lấy trong người ra một bộ ngọc giản trịnh trọng giao cho phụ vương mình. Đây là... Tần Đức nghi hoặc tiếp nhận lấy ngọc giản. Tần Vũ trịnh trọng nói hai chấm. Đây là công pháp tinh thần biến mà nhi tử tu luyện. Tu luyện tinh thần biến đòi hỏi rất cao, trước tiên phải luyện ngoại công đạt đến tiên thiên cảnh giới. Phụ vương, người có thể tuyển nhân tài có thiên phú để bồi dưỡng. Nếu có người ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới thì hãy giúp nhi tử truyền cho hắn bộ công pháp này. Tần Vũ đứng lên nhìn tinh không. Bộ công pháp này chính là do sư tôn ta lôi về sáng tạo ra, có tất cả 6 đại cảnh giới. Cảnh giới thứ 7 do nhi tử sáng tạo, cảnh giới thứ 8 là hình dung trong tưởng tượng. Cho nên phần sau này, nếu truyền nhân của công pháp tinh thần biến này đạt đến cảnh giới đó, nếu gặp được ta, ta sẽ nói cho hắn. Còn nếu không thì chỉ đành xem năng lực của hắn rồi. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Tần Đức trịnh trọng gật đầu hai chấm. Vũ Nhi yên tâm, bộ công pháp này ta nhất định giúp con truyền xuống. Cho dù phụ vương cả đời này không tìm được truyền nhân thì cả gia tộc Tần thị này sẽ hỗ trợ tìm cho được truyền nhân. Tần Vũ cảm thấy trong lòng thanh thản. Việc lo chuyện hậu sự này là sao? Không ai hiểu rõ. Bộ công pháp tinh thần biến này được lưu lại coi như là khiến cho nó không bị đoạn tuyệt mất. Trong đêm tối cả nhà đợi ánh bình minh lên. Tần Đức, Tần Chính, Tần Phong, Phong Ngọc Tử, Tử Nguyên, còn có không ít Tần thị nhất tộc đệ tử đều đi tới Vân Vũ Sơn Trang nhìn tiền bối đầu tiên từ cổ chí kim của gia tộc Tần thị phi thăng. Vũ Nhi, Tần Đức nhìn Tần Vũ, Tần Chính, Tần Phong và tất cả mọi người đều không thể không nhìn Tần Vũ lúc này. Chỉ thấy trên bầu trời đạo đạo quang hoa phủ xuống, bao trùm lấy Tần Vũ, rồi lan tỏa ra bao trùm luôn Sử Tín đang đứng bên cạnh Tần Vũ. Trong ánh kim quang, Tần Vũ và Sử Tín chậm chậm bay lên bầu trời. Nhìn thân nhân ở phía dưới chân mình, Tần Vũ hai mắt đỏ hồng, mạnh mẽ quay đầu ngước nhìn lên không trung, nhưng trên khuôn mặt nước mắt chảy dài xuống, rơi xuống cả mặt đất. Phụ vương, đại ca, nhị ca, xin tạm biệt. Mong có một ngày có thể gặp lại mọi người ở tiên, ma, yêu giới. Tần Vũ trong thâm tâm chậm rãi nói. Hai đạo kim quang chợt lói lên. Tần Vũ và Sử Tín biến mất trước mắt Tần Đức, Tần Chính, Tần Phong và Tần Thị đệ tử mọi người. Bọn họ đều biết Tần Vũ đã rời khỏi nhân giới, đi đến một thế giới khác rồi. Chương 303 Phong Nguyệt Tinh. Dịch giả 2 chấm. Ai cô biên dịch 2 chấm. Dịch giả T. T. Vâng. Tiên ma yêu giới là một không gian vũ trụ vô cùng lớn, gần như là vô cùng vô tận. Cả không gian vũ trụ chứa vô tận nguyên linh chi khí. Nguyên linh chi khí so với phàm giới, thiên địa linh khí cao hơn một cấp. Ở trong tiên ma yêu giới, chủ yếu phân làm 4 khu vực lớn. Tiên giới nằm ở khu vực phía chính đông của vũ trụ, ma giới nằm ở phía chính nam, yêu giới nằm ở phía tây và phía bắc. Tại khu vực đông bắc có một thế lực đặc thù thần bí tồn tại cùng với tiên giới, ma giới và yêu giới. 4 khu vực thật ra không thể phân chia một cách minh bạch, nên khu vực tiếp giáp rất hỗn loạn và phức tạp. Khu vực giáp xanh giữa tiên giới và ma giới là một đại tinh vực Lam Loan tinh vực. Lam Loan tinh vực có 10 đại tinh hệ, 10 đại tinh hệ này đều có diện tích lớn vô cùng. Mỗi đại tinh hệ có vô số tinh cầu, đương nhiên, mỗi tinh cầu có số người nhiều ít khác nhau. Ngàn vạn lần không nghĩ được tại tiên ma yêu giới thấp kém nhất chính là thiên tiên, thiên ma, thiên yêu. Bởi vì tại tiên ma yêu giới có vô số tu chân giả. Nếu các tu chân giả này có con, đương nhiên những đứa trẻ này sẽ trở thành tu chân giả. Tại tiên ma yêu giới tồn tại vô cùng vô tận nguyên linh chi khí. Bởi được hấp thụ nguyên linh chi khí từ khi còn trong bụng mẹ, cho nên mọi đứa trẻ khi ra đời ít nhất đều đạt tới tiên thiên cảnh giới. Phàm nhân giới tu tiên giả vô pháp hấp thụ nguyên linh chi khí. Dù tiên ma yêu giới tu chân giả có bất đồng, tổ tiên họ đều là tiên nhân nên ngay khi sinh ra họ đã có thể hấp thu nguyên linh chi khí để tu luyện. Tại tiên ma yêu giới, hầu hết trẻ con đều đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Tư chất của chúng so với phàm giới tu chân giả cao hơn rất nhiều, tu luyện trăm năm là có thể thành tiên nhân. So với phàm giới tu chân giả tốn hàng ngàn năm, căn bản không thể so bì. Đương nhiên, tu luyện thành tiên nhanh chóng như vậy cũng khiến cho cơ sở của tiên nhân ở tiên ma yêu giới không bằng tiên nhân phi thăng lên từ phàm nhân giới. Ngân huyền tinh hệ nằm trong Lam Loan tinh vực, số tinh cầu có tu chân giả lên tới hàng ngàn. Phong Nguyệt tinh nằm tại trung tâm của huyền tinh hệ là thượng đẳng tu chân tinh cầu, số lượng tu chân chân giả lên tới hàng chục triệu. Thiên tiên đã quá vạn, kim tiên lại chỉ có vài người. Chỉ là một tinh cầu mà có nhiều thiên tiên đến vậy, có thể tưởng tượng được cả tiên ma yêu giới số lượng ra sao. Lam Loan vực là nơi tiếp giáp giữa tiên giới và ma giới, ở trung tâm là ngân huyền tinh hệ có một tu chân tinh cầu là Phong Nguyệt Tinh, bên ven hồ ngoại ô Liễu Phong Thành, một trong ba đại thành trì trên Phong Nguyệt Tinh. Một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi mặc lam y đang quỳ tại ven hồ, nước mắt tuôn rơi. Mẫu thân, qua nhiều năm tu luyện, Hải Nhi hiện tại đã 25 tuổi. Nhưng Kim Đan Kỳ vẫn hoàn Kim Đan Kỳ. Trong cả tộc là Kim Đan Kỳ, ngoại trừ Hải Nhi, lớn tuổi nhất chỉ là 16 tuổi. Lam y thanh niên trên mặt hiện rõ sự phẫn hận. Tư chất kém cỏi có thể nói là trước nay chưa từng có trong tộc. Ta đã rất khắc khổ, phi thường khắc khổ tu luyện, nhưng tu luyện thế nào cũng vô dụng. Lam y thanh niên đấm một quyền xuống mặt đất. Không có lấy một hạ phẩm nguyên linh thạch, khó lòng hấp thu nguyên linh chi khí, ta tới khi nào mới đạt đến nguyên anh kỳ? Đó là cơ hội duy nhất của ta trong cuộc tỉ thí lần này, cuối cùng lại rớt xuống vị trí quá 100. Lam y thanh niên khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn phiền. So sánh trong tộc là so sánh giữa các đồng bối đệ tử. Đồng bối trừ y, mọi người đều từ nguyên anh kỳ trở lên, hắn không kém thì ai kém? Công lực yếu, so ra chẳng hơn ai, trong tộc đến một khối hạ phẩm nguyên linh thạch cũng không cấp cho ta. Nhưng họ công lực cao, được bồi dưỡng thành tinh anh trong tộc nên được cấp hạ phẩm nguyên linh thạch để tu luyện. Ta không có lấy một nguyên linh thạch, khoảng cách thực lực ngày càng lớn. Mỗi một năm khoảng cách lại xa hơn. Ta càng ngày càng mất tự tin, ta thật sự kiên trì không nổi. Lam y thanh niên lại rơi lệ. Ta đối với tiền bối trong tộc rất cung kính, bình thường khắc khổ tu luyện, nhưng tất cả đều vô dụng. Ta không có lấy một chút thực lực. Cứ thế này mà nói, ta mãi mãi không thể trở thành tinh anh của gia tộc, mãi mãi bị phân biệt đối xử. Lam y thanh niên cả thân người rúng động, phấn chấn trở lại. Phụ thân đối với ta tuy nghiêm khắc, nhưng ta không có cách nào, mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, chỉ là tư chất quá tệ, không thể bằng người. Kinh mạch yếu nhược, bao giờ mới có thể ngẩng mặt lên? Lam y thanh niên trên mặt hiện lên vẻ sầu dĩ. Liễu Hàn Thư, họ Liễu là một họ lớn, tạo cho ta rất nhiều áp lực. Nhưng cho dù là áp lực thế nào, trong lòng ta thật sự mệt mỏi, khó mà cố gắng được nữa. Lam y thanh niên chính thị Liễu Hàn Thư. Liễu gia, một trong ba gia tộc đứng đầu ở Phong Nguyệt Tinh. Liễu gia đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm kinh doanh, đệ tử trong tộc nhiều phi thường, trong tộc cạnh tranh rất khốc liệt. Nhưng Liễu Hàn Thư trong tộc đồng bối đệ tử chính là kẻ yếu nhất. Vừa sinh ra đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, nếu tư chất bình thường, 5-6 tuổi đã có thể đạt đến kim đan kỳ, đến 10 tuổi có khả năng đạt được nguyên anh kỳ. Vậy mà Liễu Hàn Thư đã 25 tuổi vẫn chỉ là kim đan kỳ. Tư chất khác nhau cơ bản không cần nói nhiều. Phụ thân tư chất kém, do đó đối với mọi người phi thường cung kính. Nhờ có một thiên tiên cao thủ đả thông kinh mạch, cuối cùng cũng như mọi người, hiện tại đã đạt đến đồng tư kỳ. Nhưng dù ta đối với mọi người rất cung kính, cũng chưa gặp được quý nhân. Phụ thân nói nếu gặp cao thủ đều phải hành lễ, đối thoại phải thật cung kính. Nhưng khom lưng uốn gối, ủy khuất cầu toàn, ta căn bản chịu không nổi. Liễu Hàn Thư cười tự chế nhạo mình. Mẫu thân, hài tử không có tư chất, không có thực lực, không có tiền tài, lại còn muốn ngay thẳng bằng người, không phải là nằm mộng sao? Liễu Hàn Thư cười thê lương. Liễu Hàn Thư mấy năm nay đúng là quá mệt mỏi. Thành niên nhân vẫn chỉ là kim đan kỳ, đi đường cũng bị mọi người khinh bỉ. Cho dù một tiểu hài 12, 13 tuổi là nguyên anh tiền kỳ cũng dễ dàng đánh bại hắn. Bị mọi người coi thường, bị tộc nội coi thường, bị phụ thân la sầy, bị tộc nội đồng bối huynh để coi thường. Ngày tháng như vậy đã làm Liễu Hàn Thư nhanh chóng phát cuồng. Y muốn mọi người kính trọng, muốn mọi người khen ngợi, muốn một gia đình đầm ấm. Nhưng trong thế giới cạnh tranh này, là thế giới mà cường giả vi tôn, hắn lại là kẻ yếu. Hắn không phải không nỗ lực. Sự nỗ lực của hắn so sánh với hầu hết mọi người lớn hơn rất nhiều. Chỉ là tư chất hắn quá kém. Mỗi khi cảm thấy chán nản, hắn đều đến ven hồ này. Bởi vì mẫu thân của y đã bị một không minh kỳ tu luyện giả giết ở hồ này. Mẫu thân hắn thực lực cường hãn, mới 30 tuổi đã đạt không minh kỳ. Nếu mẫu thân hắn còn sống, có lẽ hắn sẽ có những ngày dễ chịu hơn. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Một ngày sắp hết, ta phải trở về nhà rồi. Phong Nguyệt Tinh lớn thế, sao chẳng thấy bóng dáng một tu luyện giả đến? Cần phải đối mặt với hiện tây, hơn u, v, quy, quy, cơ, quay về tiếp tục tu luyện thôi. Liễu Hàn Thư không khỏi cười khổ. Nếu quả Liễu Hàn Thư quay về như mọi lần, dù hắn cố gắng tu luyện cả đời, nhưng cũng chỉ ở trong tầng lớp thấp kém ở Phong Nguyệt Tinh. Tuy thế, lần này không giống mọi lần. Liễu Hàn Thư chuyển thân chuẩn bị quay về. Ui tiểu huynh đệ, Một giọng nói vang lên. Liễu Hàn Thư tại Phong Nguyệt Tinh thuộc tầng lớp nào? Nghe có người gọi sao dám không nghe? Liễu Hàn Thư lập tức chuyển thân, trên mặt biểu tình chớp mắt từ sầu dĩ chuyển sang cung kính hữu hảo. Đó là cách sống tốt. Không bị người có công lực cao hơn vũ nhục cũng là một cách. Liễu Hàn Thư cẩn thận nhìn người mới đến. Không trung thân hình nhất ảo, một bóng nhân ảnh xuất hiện trước mặt Liễu Hàn Thư. Nhanh thật, ít nhất là không minh kỳ cao thủ. Liễu Hàn Thư sống từng đấy năm, nhãn lực cũng có chút ít. Người đến toàn thân vận đồ đen trường bào phấp phới, mái tóc tung bay theo gió trông rất tiêu sái. Cặp mắt lạnh lùng như có khả năng nhìn xuyên tâm linh người đối diện. Người mới đến chính thì Tần Vũ. Tần Vũ nguyên là cùng với Sử Tín phi thăng, vốn tưởng là cùng phi thăng sẽ đến cùng một địa phương. Ai ngờ đến khi Tần Vũ phát hiện mình phi thăng đến địa phương nào thì không thấy bóng dáng Sử Tín đâu. Vì linh hồn có sự liên hệ, có thể cảm nhận được Sử Tín hiện đang ở rất xa về phía tây. Tần Vũ tự mình nhận thấy vô pháp cảm nhận được cự ly. Rất hiển nhiên, Sử Tín phi thăng tới địa bàn yêu giới, còn Tần Vũ thì tới tinh cầu này. Vãn bối Liễu Hàn Thư ra mắt tiền bối. Liễu Hàn Thư cung kính nói. Tần Vũ nhìn Liễu Hàn Thư, lặng lẽ gật đầu, dùng tiên thức dò xét. Tần Vũ phát hiện Liễu Hàn Thư công lực hiện tại đạt kim đan trung kỳ. Chỉ là kinh mạch của Liễu Hàn Thư cực kỳ yếu nhược. Kinh mạch hẹp như thế mà có khả năng tu luyện đến kim đan kỳ. Tần Vũ trong lòng kinh ngạc. Nếu ở phàm nhân nhân giới, với kinh mạch như thế, cho dù là muốn đạt tiên thiên cảnh giới cũng là không thể. Không nói đến kim đan kỳ, chỉ là Tần Vũ đã nhầm lẫn, quên mất rằng phàm nhân tu chân giả vô pháp so sánh với tiên ma yêu giới tu chân giả. Bởi vì tại tiên ma yêu giới, tu chân giả tu luyện nguyên linh chi khí. Người bao nhiêu tuổi? Tần Vũ hỏi. Tần Vũ muốn biết với kinh mạch yếu như thế, muốn tu luyện đến kim đan kỳ mất bao nhiêu thời gian. Liễu Hàn Thư trên mặt hiện ra nét khổ tiếu. 25 tuổi kim đan trung kỳ, đây thật sự là việc phi thường mất mặt. Vãn bối năm nay 25 tuổi, vãn bối tư chất quá kém, hao phí bao nhiêu lâu thực lực vẫn chả có là bao. Liễu Hàn Thư cung kính trả lời. Tần Vũ đích thân hỏi, y dám không trả lời. Tần Vũ đại kinh. 25 tuổi. Đúng là có tư chất, 25 tuổi đã đạt đến kim đan trung kỳ, ngươi không đùa ta đấy chứ. Tần Vũ được một phen kinh ngạc. Tại Tiềm Long Đại Lục, một tu chân giả muốn đạt đến kim đan kỳ phải mất vài chục năm. Để đạt đến kim đan trung kỳ phải mất hàng trăm năm. Chỉ mới gần 25 tuổi đã đến cảnh giới này quả là thiên tài. Dù là Tần Vũ cũng phải gần 20 tuổi mới đạt đến tinh vân kỳ. Vãn bối quả thật không dám lừa tiền bối, sự tình nhục nhã này vãn bối đâu dám nói ngoa. Liễu Hàn Thư trong lòng lo lắng, nhưng hắn cảm thấy Tần Vũ cùng các cao thủ khác có điểm bất đồng. Trước đây, các cao thủ khác đa phần cao ngạo vô bì, chỉ có Tần Vũ là nói cười với hắn. Nhục nhã, Tần Vũ ngạc nhiên. Tần Vũ tuy đã tìm hiểu qua thông tin về tiên ma yêu giới, nhưng chỉ là các tin tức liên quan đến các đẳng cấp cao thủ như Kim Tiên, Tiên Đế. Ngoài ra là các tri thức về địa lý sơ đẳng. Đối với tiên ma yêu giới tu chân giả, Tần Vũ quan tâm làm gì? Thực tế Tần Vũ không biết đặc thù của tiên ma yêu giới tu chân giả. Thấy bộ dạng kinh ngạc của Tần Vũ, Liễu Hàn Thư cười tự giễu hai chấm. Bình thường một hải tử 5, 6 tuổi có khả năng đạt kim đan kỳ. Hải đồng 11, 12 tuổi có khả năng đạt đến nguyên anh kỳ. 20 tuổi có thể đạt tới đồng tư kỳ. Vãn bối 20 mấy tuổi mới đến kim đan kỳ, không phải là nhục nhã sao ạ? Tần Vũ nghe nói thế không tránh khỏi kinh ngạc. 5, 6 tuổi đạt đến kim đan kỳ, lại còn là bình thường. Tự thấy bản thân 20 tuổi đạt đến tinh vân kỳ đã là rất nhanh, được vô số tử đệ của Tần gia sùng bái. Nếu thành tích này được truyền đến tiên ma yêu giới, không phải sẽ bị sỉ nhục sao? Sóc Yến, tu chân giả ở tiên ma yêu giới tu luyện tốc độ sao nhanh như vậy? Tần Vũ truyền tiên thức với Sóc Yến trong vạn thú phủ hỏi. Sóc Yến ở trong vạn thú phủ giới thiệu tường tận cho Tần Vũ các thông tin liên quan đến tiên ma yêu giới tu chân giả. Hai người tâm niệm liên hệ, nói tuy dài dòng nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt công phu. Hóa ra là như vậy. Tần Vũ trong lòng hiểu rõ. Thực tế Tần Vũ hiện tại gặp vài khó khăn. Đó là làm thế nào lấy được địa đồ hoàn chỉnh của tiên ma yêu giới. Thông thường thì cao thủ cấp kim tiên không ra khỏi tinh hệ, tối đa dùng truyền tống trận di chuyển giữa vài tinh hệ. Tự biết linh thú trong vạn thú phủ chỉ thông thuộc vài tinh cầu là cùng. Đơn giản là không thể biết đến địa đồ của cả tiên ma yêu giới. Trong tiên ma yêu giới, nếu không có một tấm địa đồ, muốn tiến hành đi lại giữa các hành tinh căn bản là không có khả năng. Liễu Hàn Thư, tinh cầu này tên là gì? Thuộc về phía nào so với tiên ma yêu giới? Tần Vũ hỏi. Liễu Hàn Thư cảm giác câu hỏi của Tần Vũ có một chút ngu ngốc, nhưng vẫn cung kính hồi đáp hai chấm. Tiền bối, tinh cầu này là Phong Nguyệt Tinh, thuộc về Lam Loan Tinh Vực, Ngân Huyền Tinh Hệ. Lam Loan Tinh Vực không thuộc ma giới cũng không thuộc tiên giới. Đây là nơi giáp danh giữa tiên giới và ma giới. Cao thủ tiên giới khống chế tinh cầu này, cao thủ ma giới khống chế tinh cầu kia. Như Phong Nguyệt Tinh là do bên tiên giới khống chế. Tần Vũ trong lòng tự hiểu, hóa ra bản thân phi thăng tới một địa phương không thuộc ma giới cũng không thuộc tiên giới. Tự thấy bản thân hiện tại đà khai vạn thú phủ tầng thứ nhất. Linh thú trong đó đều là thiên yêu. Cho dù đối với tiên giới, ma giới đều không thông hiểu. Nói gì đến Phong Nguyệt Tinh này. Tại tiên ma yêu giới, thực lực dưới cấp kim tiên căn bản không có tư cách đi từ tinh cầu này sang tinh cầu khác. Trước tiên tạm dừng chân ở đây, đợi công lực đề cao tới mức có thể đả khai vạn thú phủ đệ nhị tầng hãy tiếp tục. Trong lòng Tần Vũ đã có chủ ý cho những hành động sau này. Tần Vũ lúc này đã minh bạch Liễu Hàn Thư tại tinh cầu này chính là kẻ yếu nhất. Liễu Hàn Thư, ta không thông thạo tinh cầu này lắm. Nếu ngươi có thể dẫn đường cho ta thì khối trung phẩm nguyên linh thạch này ta cho ngươi để trả công. Nói rồi Tần Vũ tiện tay lấy từ Thanh Vũ Tiên Phủ ra một khối trung phẩm nguyên linh thạch. Chương 304 tái tạo kinh mạch. Dịch giả 2 chấm. Ai u cô biên dịch 2 chấm. Dịch giả T. T. Vâng. Một khối trung phẩm nguyên linh thạch. Đối với Tần Vũ mà nói thì không đáng kể gì. Thanh Vũ Tiên Phủ được cấu thành từ nguyên một khối đại nguyên linh thạch. Bên trong thương khố, nguyên linh thạch chất cao như núi, kể cả thượng phẩm nguyên linh thạch cũng rất nhiều. Trong Thanh Vũ Tiên Phủ tùy ý lấy một khối đá, nếu không phải là nguyên linh thạch thì là luyện chế tiên khí khoáng thạch. Chỉ là trong Thanh Vũ Tiên Phủ không có lấy một cực phẩm nguyên linh thạch. Trung phẩm nguyên linh thạch dẫn đường. Liễu Hàn Thư hoài nghi không biết mình có nghe nhầm hay không. Cho dù là đối với thiên tiên, một khối trung phẩm nguyên linh thạch đã rất đáng quý. Nếu không phải là thiên tiên có địa vị cũng không thể xuất một khối trung phẩm nguyên linh thạch. Một khối trung phẩm nguyên linh thạch đương nhiên thành bảo bối. Dẫn đường. Dẫn đường mà được một khối trung phẩm nguyên linh thạch. Liễu Hàn Thư nhìn khối trung phẩm nguyên linh thạch trước mắt, cảm thấy cả thế giới bỗng thay đổi. Từ quá khứ ảm đạm không hy vọng biến thành tươi sáng, đầy sức sống. Chẳng lẽ ngươi không vừa ý? Tần Vũ lên tiếng hỏi. Vừa ý, vãn bối đương nhiên vừa ý. Liễu Hàn Thư cả người kích động, hơn 20 năm trở lại đây, Liễu Hàn Thư chưa bao giờ kích động như thế. Nhưng Liễu Hàn Thư không phải là người không hiểu phép tắc. Tiền bối, dẫn đường chỉ là chuyện nhỏ, không thể nào vì thế mà tốn một khối trung phẩm nguyên linh thạch. Vãn bối lấy làm hổ thẹn. Liễu Hàn Thư cung kính nói. Tần Vũ cười nói hai chấm. Kêu ngươi nhận thì ngươi nhận đi. Ta lần đầu đến Phong Nguyệt Tinh, nhiều sự tình còn mỡ ngỡ, còn cần ngươi nói lại cho ta. Đi trước tiên dẫn ta tới địa phương có người ở. Vừa nói Tần Vũ vừa đưa trung phẩm nguyên linh thạch cho Liễu Hàn Thư. Liễu Hàn Thư nhận khối trung phẩm nguyên linh thạch, lập tức cung kính nói hai chấm. Thỉnh tiền bối đi theo vãn bối. Nhưng tay cầm khối trung phẩm nguyên linh thạch run run, hiển nhiên là vô cùng kích động. May mà hắn có chiếc vòng tay chứ vật. Đem khối trung phẩm nguyên linh thạch cất vào trong chiếc vòng tay rồi hắn mới an tâm một chút. Liễu Hàn Thư lập tức ngự kiếm phi hành. Tần Vũ phi hành theo hắn. Thực tế, tiên thức của Tần Vũ đã phát hiện một tòa thành trì xa xa. chỉ là hiện tại Tần Vũ đối với tiên ma yêu giới hiểu biết rất ít. Do vậy Tần Vũ quyết định ở lại thành trì này một thời gian để tìm hiểu thông tin về tiên ma yêu giới. Gã Liễu Hàn Thư này từ nhỏ đến lớn đều sống ở Phong Nguyệt Tinh. Nếu có hắn bên cạnh giúp đỡ sẽ bớt đi nhiều phiền toái. Hơn nữa, trong lòng Tần Vũ cũng muốn giúp đỡ Liễu Hàn Thư. Liễu Phong Thành là một trong ba đại thành trì trên Phong Nguyệt Tinh có diện tích cực lớn. Ít nhất từ trước tới giờ Tần Vũ chưa từng nhìn thấy tòa thành nào lớn hơn. Trong thành tối thiểu có 10 triệu người sinh sống. Tiền bối, đây là Liễu Phong Thành, là một trong ba đại thành trì của Phong Nguyệt Tinh. Phong Nguyệt Tinh có ba đại thành trì gồm Nghiêm Sơn Thành, Vương Luyến Thành và Liễu Phong Thành. Liễu Hàn Thư giới thiệu tử tế cho Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu. Hàn Thư, tại Phong Nguyệt Tinh tình hình các cao thủ ra sao? Tần Vũ hỏi. Liễu Hàn Thư vừa nghĩ vừa nói hai chấm. Cao thủ. Tại Phong Nguyệt Tinh đạt tới thiên tiên có thể gọi là cao thủ. Ở Phong Nguyệt Tinh thiên tiên cao thủ có tới gần vạn. Nhưng cao thủ cấp kim tiên lại ít phi thường, cả Phong Nguyệt Tinh chỉ có vài người. Vài người. Tần Vũ nhích mép cười. Theo như thực lực của Phong Nguyệt Tinh, với thực lực của Tần Vũ hiện tại tuyệt đối có thể tùy ý hành động. Không nói tới cửu cấp kim tiên khôi lỗi. Bằng vào cá nhân Tần Vũ đã có huyền diễm chi giới, lại thêm thần khí phá thiên, thần khí chiến ý hắc ngưng tuyết. Tần Vũ thực lực quả là rất lớn. Còn cao thủ cấp huyền tiên tiên đế? Tần Vũ hỏi tiên đế. Liễu Hàn Thư nuốt nghẹn. Tiền bối đó. Đó là chí tôn nhân vật quá xa so với chúng vãn bối. Cho dù là tộc chủ của vãn bối cũng chưa từng được gặp tiên đế. Tần Vũ gật đầu trong lòng phán đoán, xem ra tiên đế phi thường ít. Cổng thành của Liễu Phong Thành rất rộng. Tần Vũ đi theo Liễu Hàn Thư vào thành. Sau khi đi qua cổng thành, chỉ thấy phía trước là một con đường cực kỳ rộng rãi, người đi trên đường nhiều phi thường. Tần Vũ liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy hài đồng kém nhất cũng là kim đan kỳ. Ngay đến những hài nhi đang được mẹ bế trên tay cũng đạt tiên thiên cảnh giới. Nghe là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác. Điều này khiến Tần Vũ không khỏi cảm thán. Tiên ma yêu giới dù có phân biệt nhưng hài nhi cũng đã là tiên thiên cảnh giới. Lúc này thấy hai bên đường có một số trang viện, cũng có một số cửa hàng lớn, bên trong bán khoáng thạch, vũ khí, ấm phù. Liễu Hàn Thư đứng cạnh Tần Vũ giới thiệu hết thảy. Tiền bối, những vũ khí được bày bán trong cửa hàng này chất lượng xếp vào hàng thứ ba ở Liễu Phong Thành, chỉ là giá rất đắt. Rượu ở tiểu lâu kia rất ngon, vãn bối cũng đã từng uống qua. Liễu Hàn Thư vì có một lần vào tửu lâu đó uống rượu mà cảm thấy tự hào. Tiền bối cửa hiểu đó. Đi bộ khoảng nửa canh giờ, Tần Vũ có thể hiểu được tiên ma yêu giới tu chân giả thành thị ra sao. Tần Vũ cũng mua một ít mỹ tửu, hương vị của nó không thể phủ nhận là so với ở phàm giới thì hơn rất nhiều. Tiền bối, chủ nhân của Liễu Phong Thành là Liễu Gia. Liễu Gia là một trong ba đại gia tộc ở Phong Nguyệt Tinh này. Vãn bối cũng là đệ tử trực hệ của Liễu gia. Liễu Hàn Thư đứng cạnh Tần Vũ nói nhỏ. Tần Vũ nhãn tình sáng lên cười nói hai chấm. A, không nghĩ tới Hàn Thư ngươi lại là thế gia đệ tử nha. Liễu Hàn Thư lắc đầu cười khổ hai chấm. Tiền bối đừng giễu cợt vãn bối. Liễu gia lưu truyền không biết bao nhiêu đời, đệ tử cũng hơn vạn người, vãn bối thì đáng kể gì. Vãn bối tuy là đệ tử trực hệ, nhưng Liễu gia bồi dưỡng đệ tử là căn cứ vào tư chất và thực lực, không liên quan với trực hệ, bàng hệ hay tuổi tác. Một thế giới mà cường giả vi tôn thì chỉ có thực lực mới được coi trọng, ai quản ngươi là trực hệ hay bàng hệ. Đừng mất tinh thần, kẻ mạnh cũng là từ kẻ yếu tu luyện thành. Tần Vũ cười nói. Quan sát Hàn Thư, Tần Vũ lại nghĩ đến mình. Năm đó, khi luyện nội công không được, so với Liễu Hàn Thư cũng có điểm tương đồng, đó là tư chất kém. Khác biệt là chỉ có thể tu luyện ngoại công, từ đó mà thành. Rốt cuộc cũng tu luyện được tới cảnh giới như bây giờ. U, V, G, W, W, M. Tần Vũ gật gật đầu khích lệ Hàn Thư. Tiền bối, hôm nay có thể được đi cạnh tiền bối như thế này là cái phúc của vãn bối. Bình thường khi vãn bối làm sao đi được ở giữa đường lớn thế này. Chắc là đã có người đá vãn bối qua lề đường rồi. Liễu Hàn Thư tự cười nhạo nói. Tần Vũ vỗ vai Liễu Hàn Thư an ủi. Tần Vũ đã thấy trên đường có nhiều người nhìn Liễu Hàn Thư với ánh mắt coi thường. Tuy thế, những người đó khi thấy Tần Vũ đi bên cạnh liền không dám dùng ánh mắt đó nhìn Liễu Hàn Thư nữa. Liễu Hàn Thư đưa Tần Vũ đến phía ngoài một trang viện. Tiền bối, đây là nhà của vãn bối. Phong Nguyệt Tinh này cái khác thì không nhiều chứ đất thì rất rộng. Vãn bối được coi như là đệ tử trực hệ nên cũng được cấp cho một trang viện nhỏ. Tần Vũ đi vào trang viện. U, V, G, W, W, M, tốt. Hàn Thư, ta muốn tạm thời ở nhờ nhà ngươi một thời gian, có vấn đề gì không? Tần Vũ cười khẽ nói. Không có vấn đề gì. Đương nhiên không có vấn đề gì. Liễu Hàn Thư trong lòng mừng rỡ. Có bậc cao thủ như Tần Vũ ở cạnh đối với hắn mà nói đúng là hữu lợi vô hại. Ta thấy kinh mạch của ngươi có chút vấn đề. Lại đây để ta xem. Tần Vũ ngồi xuống chiếc ghế đá, ngoắt tay nói với Liễu Hàn Thư. Liễu Hàn Thư vừa nghe liền lắc đầu nói hai chấm. Tiền bối, vãn bối trời sinh kinh mạch bế tắc. Nếu không đạt đến thiên tiên cảnh giới, căn bản không có khả năng đả thông kinh mạch đan điền. Tại phàm giới, đồng hư kỳ cao thủ tuyệt đối có thể đả thông kinh mạch cho người khác. Chỉ là tại tiên ma yêu giới, con người từ nhỏ đã chịu tác dụng của nguyên linh chi khí. Thể chất đối với con người tại phàm giới hiển nhiên bất đồng. Ngươi trước tiên lại đây cho ta coi, việc khác nói sau. Tần Vũ phất tay. Liễu Hàn Thư tự mình không thể khống chế được, cả thân mình bay tới bên cạnh Tần Vũ. Tần Vũ tiện tay cầm lấy tay của Liễu Hàn Thư, dùng ám tinh lực với một chút sinh mệnh nguyên lực đi vào trong cơ thể Liễu Hàn Thư. Sinh mệnh nguyên lực xuất xứ từ năng lượng của lưu tinh lệ. Ám tinh lực mạnh mẽ vô cùng. Tần Vũ trực tiếp đưa vào trong kinh mạch của Liễu Hàn Thư làm kinh mạch lập tức sách toạc. Kinh mạch chật hẹp như này, muốn mở rộng ra rất khó. Chi bằng trước tiên xé tan ra, sau đó dùng sinh mệnh nguyên lực tái tạo lại. Tần Vũ đối với khả năng của sinh mệnh nguyên lực không hề hoài nghi. A, kinh mạch hoàn toàn bị xé nát. Chủng loại đau đớn này nháy mắt lan ra toàn thân. Liễu Hàn Thư dùng toàn bộ ý chí chịu đựng đau đớn. Nghị lực rất khá. Tần Vũ mỉm cười nói. Lúc này Tần Vũ đang khống chế sinh mệnh nguyên lực bắt đầu làm kinh mạch tăng trưởng. Tần Vũ trong chốc lát khiến cho kinh mạch của Liễu Hàn Thư lớn hơn gấp vài lần so với kinh mạch của người thường ở tiên ma yêu giới, đồng thời kiên cố phi thường. Sau khi được sinh mệnh nguyên lực tái tạo, cho dù là kinh mạch của không minh kỳ cao thủ cũng khó sánh bằng. Liễu Hàn Thư lập tức thấy trong cơ thể khoan khoái phi thường. Tốt rồi, Tần Vũ gật đầu nói. Liễu Hàn Thư, ta vào phòng nghỉ ngơi. Lúc nào ta gọi thì ngươi hãy vào. Tần Vũ vừa nói vừa đi vào nhà. Liễu Hàn Thư tự xem lại kinh mạch của bản thân, trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng kích động như thủy triều dâng. Toàn thân run rẩy, trên mặt cảm giác như giãn ra. Rồi hai hàng lệ tự động tuôn trào. Liễu Hàn Thư cả người quỳ mạnh xuống đất. Mẫu thân, cuối cùng con cũng có thể không bị mọi người coi khinh. Con cuối cùng cũng không lo bị người ta vũ nhục. Con cuối cùng cũng có thể đứng hiên ngang rồi. Liễu Hàn Thư cả người kích động không thể kiềm chế được. Từ nhỏ đến giờ đã 20 năm dòng chịu nhẫn nhục. Nhưng hiện tại, Liễu Hàn Thư vừa trải qua sự cải tạo của sinh mệnh nguyên lực của Tần Vũ, tư chất tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Lại có trong tay trung phẩm nguyên linh thạch, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đột phá kim đan kỳ. Nghe âm thanh kinh hỉ, tiếng gào đầy kích động của Liễu Hàn Thư ở bên ngoài, Tần Vũ mỉm cười. Lúc trước, khi ta đạt đến ngoại công tiên thiên cảnh giới, tâm tình cũng giống như hắn bây giờ. Chỉ là khi ta thông báo cho phụ vương thì người vẫn không cho phép ta giúp đỡ người. Tần Vũ cười một tiếng. Tần Vũ thu liếm tâm tình, nỗ lực. Hàn Thư, ngươi vào đây. Tần Vũ thấy tâm tình của Liễu Hàn Thư rất giống mình khi trước nên gọi hắn vào. Chịu đựng 20 năm, giờ mới có cơ hội phát tiết hết ấm ức trong lòng. Sau khi phát tiết, Liễu Hàn Thư cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dùng chân nguyên lực ngăn dòng nước mắt, chỉnh lý lại bộ dạng sau đó tiến vào phòng. Liễu Hàn Thư khấu tạ ơn tái tạo của tiền bối. Liễu Hàn Thư dứt khoát quỳ xuống rồi dập đầu. Không cần cảm ơn. Nói thật, ta lúc trước khi tiến hành tu luyện kiểu gì cũng không thành, tình huống so với ngươi còn tệ hơn. Nhìn thấy ngươi ta như nhìn thấy mình ngày trước. Tần Vũ cười nói. Liễu Hàn Thư ngây người, tình huống còn tệ hơn hắn. Tiền bối, khẩn cầu tiền bối thu nhận vãn bối làm đồ đệ. Liễu Hàn Thư đột nhiên nói. Tần Vũ đỡ người, lập tức nhìn Liễu Hàn Thư. Tên Liễu Hàn Thư này cũng có chút tâm cơ, biết ta có ấn tượng tốt nên muốn ta nhận làm đồ đệ. Tần Vũ cũng có ý vậy, gật đầu nói hai chấm. Được rồi, ta nhận ngươi làm đồ đệ. Đổ nhi bái kiến sư tôn. Liễu Hàn Thư lập tức đại hỉ, có được sư phụ như này, từ sau còn ai dám khinh thường hắn. Hàn Thư, trước tiên ta hỏi ngươi một chuyện. Nếu như quả ta muốn tới yêu giới, vậy phải làm thế nào? Tần Vũ hỏi thẳng. Đến yêu giới. Liễu Hàn Thư khẽ nhíu mày, chậm rãi nói hai chấm. Có chút phiền toái, Đỗ Nhi cũng chỉ biết đại khái về sự phân bố địa lý. Chúng ta hiện tại ở Phong Nguyệt Tinh thuộc Ngân Huyền Tinh hệ trong Lam Loan Tinh vực. Tần Vũ lắng nghe một cách chăm chú. Tự nhủ mình đối với tiên ma yêu giới, sự hiểu biết thua xa tên đồ đệ mới nhận này. Lam Loan Tinh vực nằm ở vùng tiếp giáp giữa tiên giới và ma giới. Theo như Đỗ Nhi biết, muốn tới yêu giới tốt nhất là đi qua tiên giới, sau đó đi đến yêu giới. Liễu Hàn Thư đột nhiên nhíu mày nói hai chấm. Chỉ là di chuyển trong vũ trụ rất hao tốn tiền tài. Mỗi lần dùng truyền tống trận đều hao phí không ít nguyên linh thạch. Đồng thời mỗi người quản lý của mỗi tinh cầu cũng thu thêm lộ phí. Từ đây đến yêu giới, sợ rằng tiêu hao một số lượng kinh thiên nguyên linh thạch. Lộ phí? Tần Vũ nghi hoặc. Dạ phải, ví như đi từ Phong Nguyệt Tinh đến Lam Sơn Tinh bên cạnh, dùng truyền tống trận tốn một khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Nhưng ta phải trả hai khối. Nếu đi xa hơn, sử dụng truyền tống trận tốn ba khối nguyên linh thạch, thì phải trả sáu khối. Liễu Hàn Thư nói rành mạch. Tần Vũ gật đầu. Xem ra mỗi một người quản lý đều tận dụng cơ hội để thu lợi. Đó mới chỉ là lộ phí, chưa tính đến địa đồ. Mỗi tấm tinh tế địa đồ có chỉ dẫn tường tận đều rất chân quý. Trên đó có ghi lại mỗi điểm truyền tống trận tại mỗi tinh cầu. Rồi truyền tống trận đó truyền tống người đến điểm nào. Cách di chuyển nào ngắn nhất vân vân. Đồng thời cũng có ghi những tinh cầu nào nguy hiểm không nên đến, địa điểm nào trong vũ trụ không thể tới. Cho nên muốn du hành trong vũ trụ, tinh tế địa đồ là phần không thể thiếu. Đừng nói từ đây đến yêu giới, cho dù là mỗi phần tinh tế địa đồ. Bản đồ tường tận của Lam Loan Tinh vực, Phong Nguyệt Tinh chúng ta cũng chỉ có một vài phần. Còn nói tới địa đồ từ đây đến yêu giới, Đỗ Nhi căn bản không biết ở đâu có. Ồ, tiên đế khẳng định là có. Nghe Liễu Hàn Thư nói câu cuối cùng, Tần Vũ không khỏi mỉm cười. Tần Vũ hiện tại đã minh bạch. Muốn đến yêu giới, ngoài việc cần một lượng lộ phí kinh người còn cần một tấm tinh tế địa đồ có ghi tường tận mỗi điểm truyền tống trận cũng như những nơi nguy hiểm trong vũ trụ. Chương 305 Tam hồn cửu luyện. Dịch giả 2 chấm, ai cô biên dịch 2 chấm, dịch giả tê vơ. Lộ phí, tinh tế địa đồ. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Để tới yêu giới, Tần Vũ cô lo lắng về khoản lộ phí, bởi nguyên linh thạch bản thân có rất nhiều. Nếu có thiếu đi chăng nữa cũng có thể bán bớt một số thượng phẩm tiên khí kiếm được trong nghịch ương tiên cảnh. Hiện tại quan trọng nhất chính là tinh tế địa đồ. Theo đệ tử Liễu Hàn Thư nói thì tinh tế địa đồ vô cùng hiếm và quý giá. Liễu Hàn Thư bỗng nhớ ra một chuyện nên kêu lên hai chấm. Sư tôn, còn một chuyện vô cùng quan trọng. Nói đi. Tần Vũ nhìn đệ tử của mình. Liễu Hàn Thư vội nói hai chấm. Sư tôn, đệ tử từng nghe nói tinh tế địa đồ không phải là vạn năng. Ví như trên tinh tế địa đồ có đánh dấu truyền tống trận ở một tinh cầu nào đó. Nhưng không chừng khi sư tôn đến thì nó đã bị phá hủy rồi. Tần Vũ trong lòng chấn động. Đúng, truyền tống trận không phải tồn tại vĩnh viễn. Nếu quả thật mình kiếm được một phần tinh tế địa đồ của 1 triệu năm về trước, có còn dùng được hay không rất khó nói. Còn nữa, trong không gian còn một số hành tinh biến thành khu vực có khả năng nuốt chửng mọi vật xung quanh. Hoặc bị nuốt chửng hoặc bị hút dần về phía nó. Truyền tống trận trên đó khó mà dùng được. Tần Vũ suy nghĩ cẩn thận thấy có rất nhiều tình huống khó khăn. Không gian vũ trụ dần dần thay đổi theo thời gian, mỗi phần tinh tế địa đồ chỉ nói đại khái về tuyến đường thôi. Tình huống cụ thể thì cần phải đến tận nơi rồi phán đoán chứ không thể dựa hoàn toàn vào địa đồ được. Sư tôn, đệ tử từng nghe cha nói qua, muốn di chuyển trong không gian tối thiểu phải là cao thủ cấp kiếm tiên. Liễu Hàn Thư bỗng nhiên hạ giọng nói. Tần Vũ cười to. Hàn Thư, không phải là ngươi nghĩ vi sư công lực không đạt đến kim tiên. Lo rằng ta khi du hành trong vũ trụ gặp nguy hiểm đấy chứ. Liễu Hàn Thư vội nói hai chấm. Sư tôn, không phải là đệ tử hoài nghi. Chỉ là trên phong nguyệt tinh này đã từng xuất hiện tinh tế thương nhân. Người buôn bán giữa các hành tinh. Công lực của họ đều vượt quá cấp độ kim tiên. Cha của đệ tử đã từng phụ trách phục vụ họ. Người sau khi về nhà rất cao hứng. Đã giảng giải cho đệ tử không ít sự tình về tinh tế thương nhân. Tinh tế thương nhân. Tần Vũ ngạc nhiên. Nói tinh tế thương nhân là sao? Căn cứ vào tên gọi, Tần Vũ có thể đoán được một chút. Nhưng cụ thể thì Tần Vũ không nắm rõ ràng. Trong mắt Liễu Hàn Thư hiện lên đầy vẻ sùng bái hai chấm. Tinh tế thương nhân đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Tiên giới, yêu giới, ma giới đều có người. Họ mua dược thảo chân quý hoặc khoáng thạch vân vân. Từ những nơi có giá thấp rồi đem bán lại ở những địa phương có giá cao hơn. Giá cả có thể chênh lệch cả chục lần hoặc thậm chí hàng trăm lần. Tần Vũ lập hiểu. Việc này không phải giống thương nhân trên Tiềm Long Đại Lục sao? Chỉ là tinh tế thương nhân phải di chuyển xa hơn mà thôi. Bởi vì trong mỗi chuyến đi đều có rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa lộ phí là rất cao. Cho nên tinh tế thương nhân bán vật phẩm giá cao như vậy cũng là bình thường. Di chuyển trong vũ trụ quả là rất nguy hiểm. Liễu Hàn Thư trịnh trọng nói hai chấm. Sư tôn, trên tinh cầu nhỏ này không có cao thủ nào, nhưng có vẻ tại trung tâm của huyền tinh hệ. Hồng Diệp tinh có rất nhiều cao thủ lợi hại. Tiên ma yêu giới tôn sùng kẻ mạnh. Nếu để người khác biết được người có nhiều bảo bối, những kẻ công lực cao rất có khả năng muốn giết người đoạt bảo. Tần Vũ gật đầu trong lòng cười khẩy. Xem ra tiên ma yêu giới đều như nhau, tinh tế thương nhân đa phần đều có không ít bảo vật. Nếu quả không có thực lực, có thể trong khi đi qua một tinh cầu nào đó hoàn toàn có thể bị các cao thủ khác giết người đoạt bảo. May là trong khu vực tiên giới mọi người đều muốn giữ thể diện, không trực tiếp xuất thủ mà chỉ âm thầm ra tay. Nghe nói ở ma giới và yêu giới trạng thái rất hỗn loạn, gặp mặt có thể cướp đoạt. Liễu Hàn Thư nói. Tần Vũ cười thầm. Gã đệ tử còn nhiều thứ không hiểu, có lúc âm thầm hạ thủ so với ra mặt cướp đoạt nguy hiểm hơn nhiều. Tần Vũ biết rằng, những gì mà đệ tử của mình nói đều là nghe người khác nói lại. Đối với thực tế có thể sai khác chút ít. Nhưng qua đó Tần Vũ cũng nắm được rất nhiều chuyện. Tần Vũ nói hai chấm. Hàn Thư, vừa rồi trên đường ở Liễu Phong Thành ta thấy rất nhiều tu chân giả, không ít người cơ sở không vững chắc. Ngươi công lực tuy thấp nhưng linh hồn cảnh giới đã sớm đạt nguyên anh hậu kỳ. Ngươi trước tiên hấp thụ năng lượng từ viên trung phẩm nguyên linh thạch đó tu luyện một phen, đợi đến lúc đạt nguyên anh kỳ tính sau. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Liễu Hàn Thư lập tức ra khỏi phòng. Tu chân giả ở tiên ma yêu giới thật may mắn, vũ trụ ở đây đẳng cấp cao hơn vũ trụ của phàm nhân không ít. Tu chân giả ở đây không những công lực đề thăng nhanh chóng mà linh hồn cảnh giới cũng đề thăng cực nhanh. Tần Vũ trong lòng than thầm. Đứa trẻ vài tuổi đã có thể đạt tới kim đan kỳ ở đây là bình thường. Nhưng ở phàm nhân giới căn bản là không dám nghĩ tới. Tần Vũ loại bỏ tạp niệm ra khỏi đầu óc, tính toán tử tế đường đi nước bước sau này. Lộ phí cần bao nhiêu có lẽ nên tìm một tinh tế thương nhân hỏi cho cụ thể. Còn về địa đồ thì tạm thời chưa cần tới địa đồ của cả tiên ma yêu giới. Có thể tìm được một phần địa đồ của Lam Loan tinh vực là được rồi. Tần Vũ hoàn toàn hiểu rõ giá trị của địa đồ. Chỉ cần đủ thực lực, có thể sớm mở vạn thú phủ tầng thứ hai. Đến lúc đó trong tay có rất nhiều cao thủ cấp yêu vương, ta có thể thoải mái hơn rồi. Trong lòng Tần Vũ cũng không quá lo lắng. Đột nhiên Tần Vũ nhớ đến một sự việc liền mỉm cười. Ha ha, ta đường đường là sư tôn mà lễ diện kiến cho đệ tử cũng không có. Tần Vũ lúc này mới nhớ lại, lúc đó quả thật quá vội vàng hỏi han mọi việc liên quan đến yêu giới. Tần Vũ lúc này trên mình có rất nhiều bảo vật. Trong nhịp ương cảnh thấp nhất cũng là thượng phẩm tiên khí. Đem thượng phẩm tiên khí cấp cho một tiểu tử chưa đạt đến nguyên anh kỳ. Tần Vũ chỉ lo đồ đệ của mình vì bảo bối mà gặp họa sát thân. Ta đem cực phẩm linh khí xảo trước cấp cho đệ tử thì hơn. Trên tay Tần Vũ xuất hiện trường kiếm Hắc Nguyên. Hắc Nguyên tuy là cực phẩm linh khí nhưng quý ở chỗ thiên biến vạn hóa. Bất luận phòng ngự, công kích hay biến hóa ra các loại binh khí, độ chân quý tuyệt đối không thua hạ phẩm tiên khí. Tần Vũ giải trừ huyết khế ước, đem Hắc Nguyên thu lại, đợi Liễu Hàn Thư tu luyện xong thì cấp cho hắn. Sóc Yến, dẫn một người ra đây. Tần Vũ từ tốn gọi. Chỉ thấy Sóc Yến mặc bộ đồ tím và một thanh trung niên đột ngột xuất hiện giữa phòng. Cung kính hướng về phía Tần Vũ nói hai chấm. Bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, đây là Tang Nguyên, là cửu cấp thiên yêu. Bổn thể là thanh ảnh báo rất lợi hại. Bất luận là kế mưu hay thật lực tại vạn thú phủ tầng thứ nhất đều đứng vào 110 vị trí đầu tiên. Sóc Yến cung kính nói. Tần Vũ gật gù. Vạn thú phủ tầng thứ nhất cửu cấp thiên yêu có tới hơn 200. Hơn nữa, khi trước yêu thú bị nghịch ương tiên đế thu phục đều có tư chất rất tốt. Nguyên sơ bọn Sóc Yến tư chất kém chỉ là so với yêu thú tại vạn thú phủ tầng thứ hai mà thôi. Có thể tại số đông cửu cấp thiên yêu xếp vào 110 thứ hạng đầu, thực lực tuyệt đối không dưới kim tiên cấp 1. Tang Nguyên, Sóc Yến, ta vừa mới biết đến sự tồn tại của tinh tế thương nhân. Tinh tế thương nhân thực lực đều không dưới cấp kim tiên, người hầu của bọn họ không phải cũng mạnh thế này chứ? Tần Vũ cười hỏi. Sóc Yến cười nói hai chấm. Chủ nhân, vấn đề này người phải hỏi Tang Nguyên. Phụ thân của hắn từng là một tinh tế thương nhân có tiếng. Ồ, Tần Vũ kinh ngạc. Tang Nguyên cung kính nói hai chấm. Chủ nhân, tinh tế thương nhân thực lực sở dĩ cần đạt nhất cấp kim tiên không phải chỉ bởi lộ trình có nhiều nguy hiểm. Quan trọng nhất là đạt tới đẳng cấp đó mới có thể thi triển đại na di. Trong khi di chuyển trong vũ trụ, nếu phát hiện thấy địa đồ có vấn đề, nếu không muốn quay lại, chỉ có thể nhờ thi triển đại na di vượt qua. Tần Vũ cuối cùng cũng hiểu, đồ đệ của mình chỉ là nghe người khác nói. Nhưng Tang Nơ Gơ Y E Nơ tuyệt đối có tư cách phát ngôn. Tinh tế thương nhân một mình một đất, ý nói làm nghề ít có cạnh tranh, đương nhiên phải có người hầu. Người hầu chia làm hai loại, bảo tiêu và phục dịch. Bảo tiêu thực lực khá mạnh, đương nhiên nếu muốn mời được kim tiên trở lên làm bảo tiêu thì cần phải tốn rất nhiều tiền. Phục dịch thì chỉ làm công tác phục dịch, công lực đương nhiên yếu hơn. Tang Nguyên nói tường tận. Giá cả tại tiên ma yêu giới giá cả tính toán ra sao, nói cho ta nghe coi. Tần Vũ bất chợt nói. Sóc Yến cười nói hai chấm. Chủ nhân, giá cả khá là đơn giản. Đối với cao thủ từ thiên tiên, thiên yêu, thiên ma trở lên mà nói, hạ phẩm nguyên linh thạch là đơn vị nhỏ nhất. Nói 100 khối có nghĩa là 100 khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Tỷ lệ hoán đổi. Một cực phẩm nguyên linh thạch bằng 100 thượng phẩm nguyên linh thạch. Bằng 10.000 trung phẩm nguyên linh thạch. Bằng 1 triệu hạ phẩm nguyên linh thạch. Nhưng nguyên linh tinh phách là quý nhất. Thông thường thì một nguyên linh tinh phách bằng 100 cực phẩm nguyên linh thạch. Đương nhiên đó chỉ là tổng thể, bởi vì nguyên linh tinh phách quá hiếm, có lúc giá cao hơn. Sóc Yến nói. Qua một phen bàn luận cụ thể, Tần Vũ hiểu thêm về tiên ma yêu giới rất nhiều. Sau khi nói chuyện, Tần Vũ bắt đầu tính tâm tu luyện linh hồn. Về mặt tu luyện công lực, Tần Vũ tuyệt không lo lắng. Có ba nguyên anh của kim tiên nhất cấp, Tần Vũ lúc nào cũng có thể luyện hóa. Tần Vũ hiện tại cần chính là đề thăng linh hồn cảnh giới. Ta cuối cùng cũng đạt nguyên anh tiền kỳ, cuối cùng cũng đạt được. Liễu Hàn Thư tâm tình kích động rời khỏi phòng của mình, sau đó đi tới phòng của Tần Vũ. Đứng lại, một tràng âm thanh lạnh lùng vang lên. Liễu Hàn Thư ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong đình viện có một nam một nữ đang ăn trái cây. Những trái cây này sinh trưởng trong không gian của vạn thú phủ tầng thứ nhất. Các người là ai, sao lại tới đây? Trong lòng Liễu Hàn Thư có chút không thoải mái. Hai người này chính là Sóc Yến và Tang Nguyên. Chủ nhân đang tu luyện, ngươi đừng có làm phiền người. Sóc Yến điềm nhiên nói. Chủ nhân chính là sư tôn của ngươi, ngươi cứ yên tâm đứng bên ngoài mà đợi. Sóc Yến đương nhiên không để một gã nguyên anh kỳ tiểu tử vào mắt, bởi cô nàng ở trong vạn thú phủ thống lĩnh một lượng lớn cửu cấp thiên yêu. Chủ nhân, Liễu Hàn Thư ngạc nhiên. Không hiểu sư tôn tự nhiên kiếm đâu ra hai thủ hạ mà lại còn nhanh chóng như vậy. Lúc này trong phòng, Tan Vũ đang tính tỏa. Trên người không có một chút khí tức, dường như giống một tảng đá không có sinh mệnh. Tới khi linh hồn tu luyện tới thật chất, Tần Vũ mới biết linh hồn nguyên được phân làm ba tầng thiên địa, nhân tam hồn. Chỉ khi nào cả ba hồn đều tu luyện thành công thì linh hồn mới được coi là thành một thể. Minh mông, sương mù mờ mịt phiêu đãng tại không gian nội vô tận. Ý thức của Tần Vũ đang ở trong không gian này. Hiện đang ở tầng thứ nhất trong nhân hồn không gian. Từ khi nắm được công pháp tam hồn cửu luyện ở Lưu Tinh Lệ, Tần Vũ mới biết rằng linh hồn có thể tu luyện. Chỉ có điều là tiến bộ rất chậm mà thôi. Một phần ý thức bỗng biến thành nhân hình chính là bộ dạng của Tần Vũ. Tại linh hồn tầng thứ nhất, Tần Vũ hai tay ám chiếu theo tam hồn cửu luyện, liên tục kết thành 36 đạo thủ ấm. Nhưng không biết tại sao càng về sau kết thủ ấm càng gian nan. Kết những thủ ấm này tuyệt đối không được phân tâm, chỉ một chút phân tâm là thất bại. Hơn nữa, Tần Vũ cảm thấy những thủ ấm này vô cùng đặc thù. Mỗi khi kết thành một đạo thủ ấm thì cả người cảm thấy thư thái hơn nhiều. Trong quá trình Tần Vũ kết thủ ấm, từng đạo thanh lục sắc khí từ bên ngoài xuất hiện tại không gian linh hồn tầng thứ nhất. Thời gian càng trôi qua, sự hấp thu thanh lục sắc khí càng nhiều. Tần Vũ lập đi lập lại việc kết 36 đạo thủ ấm này. Tần Vũ căn bản không cảm thấy đói khát, chỉ cảm thấy tâm linh bình tĩnh, cả linh hồn đang biến hóa với tốc độ kinh người. Nếu lúc này Tần Vũ có thể phân tâm quan sát Lưu Tinh Lệ, sẽ thấy từng đợt thanh lục sắc khí từ trong Lưu Tinh Lệ nhập vào không gian linh hồn. Trong không gian linh hồn căn bản không có cảm giác về thời gian. Đến khi Tần Vũ cảm giác tự mình có đột phá, dừng lại thì mới tỉnh. Hô, hiện nay linh hồn cảnh giới của ta chỉ sợ đã đạt cỡ bát cấp kim tiên rồi. Tần Vũ trong lòng tính toán thì thấy đợt tu luyện này hết cả 3 tháng ròng. Nếu như để linh hồn hấp thu Lưu Tinh Lệ một cách thụ động thì có lẽ phải mất 3 năm mới đạt đến cảnh giới hiện tại. Nhưng chủ động tu luyện thì chỉ mất có 3 tháng. Tần Vũ đi ra khỏi phòng thì thấy bọn Sóc Yến hai người vẫn còn ngồi trong đình viện. Trông thấy Tần Vũ đi ra, hai người đứng lên. Bái kiến chủ nhân. Tang Nguyên và Sóc Yến cung kính chào. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Phải rồi, đồ đệ của ta đâu? Liễu Hàn Thư hắn không biết chủ nhân tu luyện mất bao lâu nên đã ra ngoài rồi. Sóc Yến trả lời. Tần Vũ lập tức phát hiện toàn bộ tình huống của đồ đệ mình. Không nghĩ đến là gã đồ đệ duy nhất của ta ở tiên ma yêu giới này lại bị người vũ nhục. Hừm, ta nếu muốn có được tinh tế địa đồ thì cũng phải tỏ rõ thực lực mới được. Trước tiên khống chế phong nguyệt tinh nhỏ bé này cách đã, có thủ hạ hiểu rõ tình thế giúp đỡ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tần Vũ làm việc gì đều không muốn trì hoãn, đã nghĩ là làm. Trong lòng vừa định, dùng thuấn di biến mất khỏi đình viện. Tần Vũ là chủ nhân của Sóc Yến và Tang Nguyên, hai người tự nhiên cảm thụ được vị trí của Tần Vũ liền thuấn di đi tới. Ba đại gia tộc trên phong nguyệt tinh từ trước tới nay vẫn bảo trì trạng thái cân bằng. Nhưng vì Tần Vũ tới nên quan hệ đã bắt đầu thay đổi. Mà sự thay đổi này bắt đầu từ một gã đệ tử nhỏ bé của Liễu gia là Liễu Hàn Thư. Chương 306 bái kiến. Dịch giả 2 chấm. Mơ. Dơ. Mơ. Biên dịch 2 chấm. Dịch giả T. T. Vâng. Liễu Phong thành đường xá ngang dọc. Trong đó ở gần khu Bắc hoàn toàn là các loại kiến trúc cung điện của Liễu gia. Ở nơi này phần lớn là tử đệ của Liễu gia. Nhưng trên một nhai đảo rộng rãi của khu Bắc đang có vài trăm người vây xem. Chập chập, hiếm có thay cái tên phế vật Liễu Hàn Thư mà lại đạt tới nguyên anh tiền kỳ. Một trung niên nhân đứng ngoài xem cười nói. Liễu Hàn Thư trong đám con cháu hắn là kẻ yếu kém nhất. căn bản không thể so bì với Liễu Hàn Minh được. Liễu Hàn Minh cùng tuổi với hắn, bây giờ thực tế đã đạt tới đồng tư hậu kỳ. Liễu Hàn Thư này hôm nay dám đi lại trên đường chính trung ương. Hàn Minh bọn họ nhìn không thuận mắt tiểu tử này nên dạy dỗ một trận cũng phải. Một người trung niên bên ngoài cười nói. Chính giữa con đường, Liễu Hàn Thư cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, lại trào ra một dòng máu tươi. Nhưng Liễu Hàn Thư vẫn nhìn chằm chằm thanh niên vận bạch ý trước mặt, chính là huyên đệ đồng bối Liễu Hàn Minh của mình. Liễu Hàn Thư, cho dù ngươi đạt tới nguyên anh tiền kỳ thì vẫn là kẻ yếu nhất trong bọn ta. Ngươi xem trừ ngươi ra trong bọn ta còn có ai ở tại nguyên anh tiền kỳ không? Một bạch y thanh niên dưỡng dưng cười nói. Người này chính là Liễu Hàn Minh, kẻ số 1 trong hàng chữ Hàn của Liễu gia, được bồi dưỡng trở thành một anh tài kiệt xuất. Nhưng Liễu Hàn Minh nói không sai, ngay cả khi đạt tới nguyên anh tiền kỳ, Liễu Hàn Thư vẫn là kẻ yếu nhất trong thế hệ bọn họ. Đại công tử, đừng lãng phí thời gian với tên phế vật này. Lão gia hôm nay chính là mời khách khanh trong Liễu tộc tự thân tới dạy ngài. Đứng bên cạnh bạch y thanh niên nhân Liễu Hàn Minh là một trung niên nhân nho nhã, đằng sau hai người này còn có vài chục hộ vệ. Trung niên nhân nho nhã chính là nhị cấp thiên tiên cao thủ, chỉ là hắn không phải là người của Liễu gia. Hắn được gia gia của Liễu Hàn Minh mời đến chiếu cố cho Liễu Hàn Minh. Liễu Hàn Minh và Liễu Hàn Thư đều là trực hệ tử đệ, đãi ngộ lại khác nhau xa, chủ yếu là do thực lực chênh lệch quá lớn. Liễu Hàn Minh mới chỉ 25 tuổi, nhưng đã là đồng tư hậu kỳ, chỉ thiếu một bước nữa là không minh kỳ rồi. Liễu Hàn Minh, rồi có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Liễu Hàn Thư đứng dậy lau sạch tiên huyết nơi khóe miệng, nhìn chòng chọc Liễu Hàn Minh thầm nhủ. Liễu Hàn Thư lúc này nghĩ tới sư tôn Tần Vũ của mình, nghĩ tới sư tôn, Liễu Hàn Thư trong tâm tràn đầy tự tin. Một tên phế vật còn dám nhìn đại công tử, bọn ta trở về đi. Trung niên nhân nho nhã nói, lập tức hờ hứng vung tay định đẩy Liễu Hàn Thư đang đứng cản đường. Cút sang một bên. Thiên tiên nhị cấp thật lực căn bản là không cần nghi ngờ. Hốt nhiên, bồng, lấy Liễu Hàn Thư làm trung tâm. Một cỗ khí kình khủng bố tán phát xung quanh. Bất luận là bạch y thanh niên, trung niên nho nhã hay là đám hộ vệ, cả người bị ngã rúi rùi xuống đất, những người đứng xem xung quanh đều cuống quýt giạt về phía sau. Chờ khi khí kình tiêu tan, những người xung quanh mới phát hiện một thanh niên vận hắc y khoanh tay đứng cạnh Liễu Hàn Thư. Khí thế lăng lệ đó khiến những người xung quanh trong tâm bất giác lạnh run hai chấm. Đó là cao thủ chân chính. Hắc y thanh niên mục quang thanh lãnh, hời hợt quét mắt qua những người có mặt tại trường. Tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân phảng phất giống như tiến nhập vào băng thiên tuyết địa. Trong tâm một trận băng hàn. Sư tôn, Liễu Hàn Thư nhìn thấy Tần Vũ không ngăn được vui mừng, lập tức cúi mình hô to. Bạch y thanh niên hơi ngỡ ra rồi lập tức đứng dậy, mỉm cười khom người nói với Tần Vũ hai chấm. Vãn bối Liễu Hàn Minh bái kiến tiền bối. Không ngờ Hàn Thư huyên đệ đó của ta có thể bái tiền bối làm sư phụ, thật là phúc khí của Hàn Thư huyên đệ. Tần Vũ sắc mặt vẫn băng lãnh như trước, không một chút biểu tình. Liễu Hàn Minh trong lòng không ngăn được thầm nhủ hai chấm. Liễu Hàn Thư khi nào lại có được sư tôn như vậy, bộ dạng cũng quá lạnh lùng. Chủ nhân, Sóc Yến cùng Tang Nguyên cũng xuất hiện đằng sau Tần Vũ, cung kính phi thường. Nhưng Tần Vũ mục quang vẫn băng lãnh nhìn nhóm người Liễu Hàn Minh. Điều này khiến Liễu Hàn Minh cùng mọi người trong lòng bất giác cảm thấy lo lắng. Trung niên nhân nho nhã có công lực cao nhất trong nhóm người này liền đứng ra. Vãn bối thương phàm, không biết tiền bối đến từ nơi nào. Trung niên nhân nho nhã chính là thiên tiên nhị cấp, cũng là có chút tên tuổi. Tần Vũ không trả lời, không hề nể mặt trung niên nhân nho nhã một chút nào. Liễu Hàn Minh thương phàm mấy người căn bản không dám trực tiếp ly khai, khí thế của Tần Vũ hoàn toàn bao trùm lấy bọn họ. Tuyệt đối có thể lập tức giết chết bọn họ. Nói, vừa rồi ai đã thương đồ nhi của ta? Tần Vũ lãnh đạm nói. Liễu Hàn Minh cúi mình nói hai chấm. Tiền bối, Hàn Thư huyên đệ vừa mới đi trên đại nhai trung ương, bị một hộ vệ của ta đả thương. Liễu Hàn Minh tự cho mình là cao quý, không muốn xuất thủ đối phó với Liễu Hàn Thư. Là ai? Tần Vũ tiếp tục nói. Là tôi. Một hộ vệ đứng ra. Hộ vệ này cũng chỉ là đồng hư kỳ mà thôi. Tại Liễu Phong Thành vẫn thuộc lớp người đẳng cấp khá thấp. Hộ vệ này ngay thẳng nói hai chấm. Liễu Hàn Thư thực lực quá yếu, tôi đã thương hắn thì sao? Tần Vũ hờ hứng nhìn lướt qua người đó. Bồng. Hộ vệ đó trực tiếp ngã xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Đối với chủ nhân ta mà dám bất kính, đáng chết. Tang Nguyên lạnh giọng nói, vừa rồi trong chớp mắt chính là Tang Nguyên xuất thủ, đương nhiên. Tang Nguyên động thủ là do thủ mệnh lệnh của Tần Vũ. Những người vây xem xung quanh, bao gồm nhóm người Liễu Hàn Minh đều phát run. Ngay cả người có công lực cao nhất trên hiện trường là một tiền bối của Liễu gia, công lực đạt đến thiên tiên lục cấp, thậm chí cũng không nhìn ra Tang Nguyên xuất thủ như thế nào. Rất hiển nhiên, Tang Nguyên thực lực vượt quá xa thiên tiên lục cấp. Chỉ nghe một trận âm thanh xé gió, vài chục cao thủ phi tới lăng không đứng giữa không trung, trực tiếp quan sát bên dưới, cực kỳ cuồng ngạo. Kẻ nào dở thói ngang ngược tại Liễu gia của ta, báo. Người ở trên không vừa nói được một nửa đã đột ngột tắt lời, phi xuống như thiểm điện. Biểu tình trên mặt cũng nhanh chóng biến thành vẻ tươi cười. Đó là một trung niên nhân anh tuấn. Thái ra ra. Liễu Hàn Minh nhìn thấy trung niên nhân này lập tức cung kính nói. Liễu Hàn Thư đồng dạng cung kính nói hai chấm. Thái ra ra. Hóa ra Liễu Hàn Thư và Liễu Hàn Minh cùng có một thái ra ra này. Tại hạ Liễu Vân Sơn, ra mắt tiền bối. Không biết giữa hai đứa Tằng Tôn Hàn Minh và Hàn Thư của tại hạ đã xảy ra chuyện gì khiến tiền bối nổi giận. Liễu Vân Sơn trên mặt nở ra nụ cười rất thân thiết. Vị thiên tiên lục cấp vẫn đứng xem bên cạnh cũng đã bước ra. Diện mạo tương tự như Liễu Vân Sơn, cũng hướng về Tần Vũ nói hai chấm. Tiền bối. Tại hạ Liễu Vân Đàm. Tiền bối người là sư tôn của Hàn Thư, tự nhiên cùng là người nhà. Việc này nên tha thứ cho Liễu Hàn Minh đi. Hai tên tiểu bối này cũng chỉ là ý khí tranh đấu mà thôi. Liễu Vân Đàm truyền âm cho Liễu Vân Sơn hai chấm. Vân Sơn, vừa rồi huyên tại không trung cao ngạo quát tháo như thế, nếu không phải là để truyền âm, không thể chọc tức tới tên này, thì xem ra Liễu gia ta lần này sẽ mắc phải đại tội rồi. Vân Đàm, lần này tính là ta thiếu để một ăn tình rồi. Thật sự không thể nghĩ đến nơi đây đột nhiên cùng lúc lại xuất hiện tới ba cao thủ. Ba người này thực lực ta quả thực nhìn không thấu. Liễu Vân Sơn cũng truyền âm nói. Liễu Vân Đàm và Liễu Vân Sơn đều thuộc tầng lớp cao cấp của Liễu gia, lúc này đều đang chờ Tần Vũ phát lời. Tần Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười. Thật không nghĩ ra bây giờ lại trở thành người một nhà rồi. Hàn Thư, ngươi nói xem hôm nay sự việc này nên giải quyết thế nào? Tần Vũ trái lại nhìn về phía đệ tử Liễu Hàn Thư của mình. Liễu Hàn Thư phát ngốc. Liễu Vân Sơn và Liễu Vân Đàm đều nhìn về phía Liễu Hàn Thư, đồng thời Liễu Vân Sơn cũng vội vàng nói hai chấm. Hàn Thư à, đây chỉ là việc nhỏ của lũ tiểu bối bọn ngươi, đừng làm phiền sư tôn của ngươi nữa. Đúng rồi, Hàn Thư ngươi và phụ thân rất lâu rồi không đến chỗ ta mà. Sau này có thời gian có thể thường xuyên tới dạo chơi. Liễu Hàn Thư trong lòng cảm thấy đau xót. Trước ngày hôm nay không một ai ngó ngàng tới, ngay đến cung điện hào hoa của Thái Gia Gia bản thân chưa được tới một lần. Đi trên đường lớn thì bị thủ vệ đó đuổi đi. Bây giờ Thái Gia Gia cao cao tại thượng này lại đối với mình tốt như vậy. Sư tôn, sự việc này cũng xong rồi mà. Xét lại cũng không phải việc gì lớn cả. Liễu Hàn Thư hướng tới Tần Vũ nói. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Hàn Thư đã nói như vậy thì tha cho mấy người này một mạng, nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó dung. Tang Nguyên, khiến cho tất cả những người này trở về nằm giường 3 tháng đi. Tiền bối. Liễu Vân Sơn, Liễu Vân Đàm hai người ánh mắt trừng lên không thể tin được. Liễu Hàn Minh mấy người cũng là sợ phát run. Dạ chủ nhân. Tang Nguyên cung kính nói. Chỉ thấy tàn ảnh loáng lên. Thời gian chỉ một lần hô hấp, Tang Nguyên lại đứng sau thân Tần Vũ. Một kẻ nằm trong 10 yêu thú đứng đầu trong hơn 200 thiên yêu cửu cấp. Đối phó với một nhóm người mạnh nhất mới chỉ là thiên tiên nhị cấp. còn lại toàn là tu chân giả phổ thông. Căn bản là không tốn bao nhiêu sức lực. Nhóm người đó tất cả cùng thổ huyết ngã xuống. Tiền bối, người như vậy là hơi có chút quá đáng rồi. Liễu Vân Sơn có chút tức giận. Khí thế hưng thịnh trở lại. Tần Vũ lạnh lẽo quét mắt qua Liễu Vân Sơn này. Liễu Vân Sơn toàn thân phảng phật như bị tạt một bồn nước lạnh, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Đồ đệ của Tần Vũ ta không một ai có thể bắt nạt. Tần Vũ hờ hững nói. Hàn Thư, ngươi theo ta trở về. Ở tại Liễu gia này căn bản không có ai coi ngươi là đệ tử Liễu gia, ngươi hà tất phải quá quyến luyến. Liễu Hàn Thư tức thì trong tâm nhớ lại hồi ức hơn 20 năm nay, những hồi ức đó nghĩ lại không khỏi cảm thấy run sợ. Nhà, đó là nhà sao? Những huyên đệ đó xếu cực hắn, bắt nạt hắn. Cái loại nhà này như vậy có cũng như không. Liễu Hàn Thư lập tức vứt bỏ gánh nặng trong lòng. Dạ, sư tôn. Liễu Hàn Thư nhìn Tần Vũ cung kính nói. Liễu gia mặc dù xưng là một trong tam đại gia, nhưng mà kim tiên cao thủ chỉ có một, còn lại cũng chỉ là thiên tiên cao thủ mà thôi. Vạn thú phủ của Tần Vũ tùy tiện đều có hơn 200 thiên yêu cửu cấp. Muốn diệt Liễu gia này quả là một việc quá nhẹ nhàng. Đi. Tần Vũ kẹp lấy Liễu Hàn Thư tức thời biến mất trên đại nhại. Sóc Yến và Tang Nguyên quay đầu hướng về Liễu Vân Sơn và Liễu Vân Đàm. Hai người cười lạnh một tiếng rồi cũng đằng không tiêu thất. Liễu Vân Đàm, Liễu Vân Sơn hai người nhìn nhau, đầu mày đều cau lại. Trong cái trang viện hoang tích này rõ ràng không giống với những trang viện cung điện hào hoa khác của Liễu gia. Tuy thế ngày hôm nay bên ngoài trang viện hoang tích này của Liễu Hàn Thư lại tụ tập một nhóm người. Chủ nhân lúc này đang dạy Liễu Hàn Thư công tử trong vòng 3 tiếng không muốn gặp ai. Hai đại hán to lớn đứng ở lối vào trang viện. Hai người này là hai thiên yêu bát cấp được Tần Vũ triệu xuất từ vạn thú phủ để nhất tầm. Nên biết vạn thú phủ này bên trong thiên yêu cửu cấp rất nhiều. Tần Vũ triệu xuất ra hai thiên yêu bát cấp. Điều này khiến cho Bì Hoàn và Bì Phiên đều muốn phân tranh nhau. Trước mặt chủ nhân Tần Vũ biểu hiện thật tốt. Cũng phải vì bộ mặt vài trăm thiên yêu bát cấp mà tranh đấu. Gia chủ Liễu gia ở ngoài trang viện. Tam đại trưởng lão còn có một khách khanh chỉ còn có thể cười khổ. Đằng sau bọn họ còn có một nhóm hộ vệ Liễu gia. Đây là nhóm hộ vệ tinh anh. Thấp nhất cũng là thiên tiên nhất cấp. Vân Sơn, để nói hai thủ hạ ban đầu của người đó không phải là hai người này. Gia chủ Liễu gia Liễu Vân Lộ hỏi. Liễu Vân Sơn gật đầu hai chấm. Để khẳng định, hai thủ hạ mới rồi một người là nữ, còn một người là nam tử gầy gò. Dĩ nhiên không phải là hai đại hán to lớn này được. Thiên yêu bát cấp, khách khanh duy nhất đi cùng cau mày nói. Nếu ta không có nhìn nhầm, hai vị thiên yêu bát cấp này bản thể chính là hỏa sư. Thực tế công kích lực còn bỏ xa cảnh giới thiên yêu bát cấp, ngay cả lão hủ cũng chỉ tối đa địch được một tên mà thôi. Trong cửa cũng là hai thiên yêu bát cấp. Gia chủ Liễu gia cũng cảm thấy một trận áp lực. Thủ hạ thân cận của gã Tần Vũ đó thực lực càng mạnh hơn. Quái lạ. Ôi, nhân vật như thế đến đây từ khi nào vậy? Gia chủ Liễu gia cũng đau đầu. Bởi vì ngay cả yêu thú bình thường so với tiên nhân đồng đẳng cấp cũng mạnh hơn nhiều. Trừ phi tiên nhân đó tu luyện công pháp đặc thù, uy lực cũng lớn. Đại ca, hai tên thủ hạ Tần Vũ gọi hắn là chủ nhân. Nếu là quan hệ thông thường, chỉ cần xưng hô đại nhân, tự nhiên xưng hô chủ nhân, hàm nghĩa đó có thể rất sâu. Liễu Vân Đàm mở miệng nói. Gia chủ Liễu gia gật đầu. Điểm này lão làm sao lại không biết. Thông thường chỉ có những siêu cấp đại gia tộc, khống chế không ít tinh cầu gia tộc, chuyên môn bồi dưỡng những cao thủ. Những cao thủ này mới xưng hô chủ nhân như vậy. Qua một lúc lâu, ken két, cửa gỗ đó mở ra. Chủ nhân nói rằng bọn ngươi có thể tiến vào rồi. Một trong hai thiên yêu bát cấp thông báo. Còn nữa, những hộ vệ đó không được tiến vào, đình viện quá nhỏ không thể chứa được. Gia chủ Liễu gia quê nói hai chấm. Ở đây còn có một người cũng muốn vào trong, hắn là Liễu Niên Hư phụ thân Liễu Hàn Thư. Để hắn cùng vào luôn đi. Từ trong đình viện truyền ra một thanh âm bình đạm. lập tức gia chủ Liễu gia cùng với ba trưởng lão, một khách khanh, ngoài ra còn có Liễu Niên Tư phụ thân Liễu Hàn Thư. Sáu người này liền bước vào trong đình viện. Trong đình viện, lúc này Liễu Hàn Thư cuối cùng đã hoàn toàn khống chế Hắc Nguyên. Trên người hắn cũng hình thành một bộ chiến bào. Đó là do một bộ phận Hắc Nguyên ảo hóa thành. Bộ phận còn lại biến thành một thanh phi kiếm. Tần Vũ ngồi trên ghế đá, Sóc Yến, Tang Nguyên một trái một phải đứng đằng sau, Liễu Hàn Thư thì đứng bên cạnh. Gia chủ, hai tên thủ hạ đó thực lực rất mạnh, ta nhìn cũng không thấu, ít nhất cũng là thiên yêu cửu cấp. Còn gã Tần Vũ đó thực lực vào khoảng thiên tiên bát cấp. Khách khanh đó truyền âm nói, sau khi linh hồn Tần Vũ dung hợp với Lưu Tinh Lệ, đối với việc khống chế linh thức đã đạt một bước tiến kinh người. Khách khanh đó tiên thức vừa quét qua thì hắn đã cảm ứng thấy rồi. Ô, thực lực quả không tồi. Tần Vũ cười nói, đồng thời linh hồn khí tức hoàn toàn thu liếm vào trong Lưu Tinh Lệ. Đừng nói là khách khanh thiên tiên cửu cấp đó, ngay cả là kim tiên cao thủ cũng đừng mong nhìn thấu Tần Vũ một chút. Khách khanh đó sắc mặt đại biến. Gia chủ, tên Tần Vũ này thực lực sâu sắc khó dò. Khách khanh vội vàng nói với gia chủ Liễu gia. Bởi vì lúc này hắn căn bản cảm ứng không ra một chút khí tức nào của Tần Vũ. Ngay cả công lực khí tức thể nội cũng cảm ứng không ra. Gia chủ Liễu gia cũng tức giận, hắn lúc thì nói là thiên tiên bát cấp, lúc thì nói là thâm bất khả chắc. Chương 307 truyền tấn Linh Châu. Dịch giả 2 chấm, mơ, dơ, bơ, biên dịch 2 chấm, dịch giả tê, tê, vơ. Tại hạ gia chủ Liễu gia, Liễu Vân Lộ, ra mắt Tần tiên sinh. Không biết Tần tiên sinh tới Phong Nguyệt Tinh nhỏ bé này có sự tình gì? Nếu có gì xin cứ toàn lực phân phó. Ở tại Phong Nguyệt Tinh này, Liễu gia ta cũng có chút năng lực. Gia chủ Liễu gia cười nói. Tần Vũ cười nhẹ, chỉ về chỗ ngồi đối diện nói hai chấm. Mời ngồi. Gia chủ Liễu gia lập tức ngồi xuống. Việc của ta cứ thong thả mà nói. Ta tại Phong Nguyệt Tinh này thu được một tên đồ đệ. Nhưng mà ta phát hiện có người dám khi nhục đồ đệ của ta. Chỉ là người khi nhục đồ đệ của ta lại chính là huyên đệ đồng bối của hắn. Sự tình này đành phải trông mong Liễu gia chủ ngươi nói cho ta nguyên nhân. Tần Vũ chậm chậm nói. Lúc này Sóc Yến đứng sau lưng Tần Vũ cười lạnh hai chấm. Tiểu gia hỏa Liễu gia, sáng suốt chút coi. Ngươi nếu như nghe lời, chủ nhân có thể giúp đỡ bọn ngươi khiến Liễu gia ngươi hưng thịnh trở lại. Nếu như không cao hứng, Liễu gia bọn ngươi có thể như vậy mà suy vong. Sóc Yến hiểu rất rõ Tần Vũ là cầu tinh tế địa đồ, không để tâm đến quyền thế gì cả. Chỉ là thủ đoạn để cầu tinh tế địa đồ thì có rất nhiều. Tần Vũ lựa chọn chính là lấy từ những kẻ được xưng là đại gia tộc này. Đương nhiên đây là vấn đề trọng điểm, để lúc cuối nói cũng không muộn. Khi nhục, điều này từ đâu ra vậy? Gia chủ Liễu gia cười nói, trầm ngâm một lúc. Trên thực tế đây chỉ là sự tranh đua giữa các tử đệ đó mà thôi. Tuy thế ta bảo chứng, từ nay về sau những sự việc như thế tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Ngươi bảo chứng? Tần Vũ cười nhạt nói. Ngươi bảo chứng thì ta khó mà tin được. Sư tôn, lời nói của gia chủ rất là hữu dụng đó. Liễu Hàn Thư nói nhỏ. Tần Vũ không khỏi cười hai chấm. Ngươi cái tên nhiệt độ này, ta thật sự không biết nói ngươi thế nào thì tốt đây. Liễu Hàn Thư chẳng qua mới chỉ có 25 tuổi, có nhiều việc trên đời không được thấy qua. Hôm nay trông thấy từng nhân vật lớn của Liễu gia tới đây thì đã cảm thấy toàn thân phơi phới rồi. Đặc biệt nghe thấy sự bảo chứng của gia chủ thì càng hoan hỉ không khỏi xuất thanh. Thôi được, Hàn Thư đã nói vậy thì cũng cho qua đi. Tần Vũ cười nói. Gia chủ Liễu gia cũng cười nói hai chấm. Ta quan sát thấy linh khí trên thân Hàn Thư rất là đặc biệt, tự hồ có thể biến hóa. Linh khí đặc biệt này tuyệt đối phải thuộc loại tốt nhất trong các linh khí. Có phải là Tần tiên sinh người luyện chế ra không? Tần Vũ gật đầu. Hắn biết gia chủ Liễu gia tâm bốc, nhưng vẫn tự nhiên nảy sinh một chút hảo cảm với lão. Tất nhiên gia chủ Liễu gia này hoàn toàn là người sáng suốt, không phải là loại người thiếu suy nghĩ. Liễu gia chủ, ngươi không phải là hỏi ta có sự tình gì sao? ta đúng thật có một việc rất trọng yếu muốn làm phiền Liễu gia chủ ngươi, đương nhiên ta sẽ đền đáp đầy đủ, Tần Vũ nói. Gia chủ Liễu gia vội nói hai chấm. Nói đền đáp gì chứ, chỉ cần ta có thể giúp đỡ thì nhất định sẽ giúp mà. Không, đừng giúp gì khiến trong tâm ta luôn mắc nợ ngươi chút ân tình, bản thân ta không thích nợ ân tình người khác. Tần Vũ lắc đầu nói. Thế thì tốt, Tần tiên sinh quả nhiên không thích nợ ân tình người khác. Gia chủ Liễu gia ánh mắt sáng lên nói. Ta cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng là Tần Vũ tiên sinh trở thành khách khanh của Liễu gia ta. Khách khanh? Tần Vũ lông mày hướng lên. Nhưng ta rất bận. Gia chủ Liễu gia vội nói hai chấm. Chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra đúng lúc Tần tiên sinh rảnh rỗi thì xin tiên sinh giúp đỡ chút ít. Bọn ta tuyệt đối không tới làm phiền Tần tiên sinh người. Thật như vậy sao? Tần Vũ trầm ngâm suy nghĩ. Gia chủ Liễu gia bao gồm tam đại trưởng lão, khách khanh đứng sau đều nhìn về phía Tần Vũ. Được, ta đáp ứng. Tần Vũ gật đầu nói. Vậy thì quá tốt rồi. Đây là lễ vật kính lễ khách khanh của Liễu gia ta. Mỗi vị khách khanh đều như nhau. Rất mong người thu lấy. Nói xong, phía trước gia chủ Liễu gia xuất hiện một đống lễ vật. Cẩn thận xem xét một kiện lệnh bài, một viên ngọc châu tinh oanh, còn có 10 khối thượng phẩm nguyên linh thạch. Lệnh bài này là tiêu chí của khách khanh Liễu gia ta. Có lệnh bài này, người của Liễu gia đều phải kiến lễ. Viên ngọc châu này là truyền tấn linh châu. Truyền tấn linh châu mặc dù không quá quý trọng, nhưng để mua được cũng có chút khó khăn. 10 khối thượng phẩm nguyên linh thạch này cũng là cấp tiên sinh tu luyện sử dụng. Gia chủ Liễu gia cười nói. Tần Vũ ánh mắt sáng lên, cười nói hai chấm. Thủ bút không nhỏ mà. Thượng phẩm nguyên linh thạch Tần Vũ thật sự không quan tâm. Bản thân không có đếm qua thượng phẩm nguyên linh thạch ở trong Thanh Vũ tiên phủ có bao nhiêu, nhưng Tần Vũ biết có rất nhiều. Ít nhất quá nghìn. Truyền tấn linh châu, đây mới là thứ Tần Vũ mong muốn nhất. Truyền tấn lệnh phạm vi có hạn, tại cùng một tinh cầu sử dụng truyền tấn lệnh đương nhiên đủ dùng. Hai tinh cầu gần kề cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng đủ, nhưng hai tinh cầu cách nhau quá xa thì không được. Tại tiên ma yêu giới, muốn thường xuyên liên hệ, truyền tấn lệnh gần như không dùng được. Hữu dụng chính là truyền tấn linh châu. Truyền tấn linh châu phạm vi truyền tin có thể bao trùm 1 đến 2 tinh vực. Nếu như muốn liên hệ giữa tiên giới và yêu giới, khoảng cách đôi bên quá xa, cần phải đến bên trong truyền tấn đại trận cố định. Sau đó ở trong đại trận đó thông qua truyền tấn linh châu liên hệ. Bởi vì ở trong đại trận đó, tin tức của truyền tấn linh châu có thể truyền rất xa. Toàn bộ tiên ma yêu giới tuyệt đại đa số địa phương đều có thể truyền tới. Chỉ là truyền tấn đại trận bố trí cực kỳ phiền phức. Tần Vũ hiện tại chính là thiếu một viên truyền tấn linh châu. Liễu gia chủ đã có thỉnh tình, ta đành thu nhận vậy. Tần Vũ thu lấy toàn bộ 3 kiện vật phẩm. Hiện tại Tần tiên sinh có thể nói có sự tình gì rồi. Việc của khách khanh Liễu gia cũng là việc của Liễu gia ta. Người chỉ cần nói, Liễu gia ta nhất định có thể nghĩ ra phương pháp giúp đỡ hoàn thành. Gia chủ Liễu gia lập tức nói. Tần Vũ cười, kỳ thật sư môn trưởng bối của ta muốn tiến nhập yêu giới, nhưng khổ là không có tinh tế địa đồ tiến nhập yêu giới. Không biết gia chủ Liễu gia có thể giúp có được một bức địa đồ tường tận không? Tần Vũ thăm dò nói. Vừa nghe thấy tiến nhập yêu giới, gia chủ Liễu gia đầu mày liền cau lại. Lão trông thấy thủ hạ Tần Vũ thì biết Tần Vũ khẳng định có quan hệ với yêu giới. Thế nên sư môn trưởng bối muốn tới yêu giới cũng không phải việc kỳ quái gì cả. Kinh tế địa đồ này, gia chủ Liễu gia trầm ngâm một lúc chỉnh trọng nói. Tần tiên sinh, nói thật, kinh tế địa đồ phi thường hiếm cũng phi thường chân quý. Nhân vì loại địa đồ đó suy chỉ có những thương nhân thường bôn ba tại ngoại mới có thể trải qua mỗi một lần thí nghiệm ghi lại. Hơn nữa mỗi một thương nhân đều ký hạ một đường đi thích hợp với mình, không được toàn vẹn lắm, do đó muốn hình thành một tấm bản đồ các hành tinh là rất khó. Tần Vũ điều này đương nhiên hiểu. Năm đó phàm nhân của Tiềm Long Đại Lục sau khi thăm dò Hồng Hoang, những bản đồ tuyến đường cũng rất chân quý. So với Hồng Hoang, tiên ma yêu giới này không gian bao la, muốn thăm dò thì càng khó khăn hơn. Liễu gia ta có cất giữ một tấm bản đồ Lam Loan tinh vực hoàn chỉnh. Lam Loan tinh vực có tất cả 10 tinh hệ lớn. Số tinh cầu có người thuộc mỗi tinh hệ đạt tới hơn 1.000. Một mảnh tinh tế địa đồ của Lam Loan tinh vực. Người biết bên ngoài giá trị là bao nhiêu không? Gia chủ Liễu gia hướng Tần Vũ nói. Tần Vũ cười nói hai chấm. Điều này ta thực sự không rõ. 100 vạn còn là có tiền cũng không có chỗ mà mua. Gia chủ Liễu gia khẳng định nói. Tần Vũ hiểu rằng 100 vạn đó là nói 100 vạn khối hạ phẩm nguyên linh thạch, cũng là tương đương với 100 khối thượng phẩm nguyên linh thạch. Đúng là một giá rất cao. Ồ, có tiền cũng không có chỗ mua. Điều này là thế nào? Tần Vũ hỏi. Gia chủ Liễu gia không biết Tần Vũ cố ý hỏi vậy hay là đùa giỡn lão, nhưng lão vẫn giải thích nói hai chấm. Điều này còn cần phải nghĩ sao? Trong không gian địa đồ là quan trọng nhất. Một tấm địa đồ hoàn chỉnh đại biểu cho tài phú. Có địa đồ hoàn chỉnh, người mới có thể dễ dàng đi lại giữa các không gian, mới có thể kiếm được cực nhiều tiền tài. Tinh tế địa đồ này còn là vài nghìn năm trước Liễu gia ta may mắn thu được trong 3 gia tộc lớn tại Phong Nguyệt Tinh. Cũng chỉ Nghiêm gia mới có một tấm, Vương gia e là cô có một tấm bản đồ Lam Loan tinh vực hoàn chỉnh đâu. Gia chủ Liễu gia rất là xác định. Tần Vũ nghe thấy cái lão gia chủ này không ngừng thổi phồng sự quan trọng của địa đồ, hắn tự nhiên hiểu rằng lão gia chủ này tưởng muốn để mình nhận được địa đồ thì càng thêm cảm ơn. Liễu gia chủ, ta cầu chính là bản đồ từ đây tới yêu giới, gần như là bản đồ của tiên ma yêu giới. Đương nhiên hiện tại có bản đồ Lam Loan tinh vực cũng rất tốt. Có bản đồ Lam Loan tinh vực, bản thân có thể dễ dàng du hành bên trong Lam Loan tinh vực, không sợ bị lạc trong vũ trụ vô biên. Dựa vào bản đồ các hành tinh thuộc Lam Loan tinh vực, bản thân có thể tới địa phương có nhiều cao thủ. Tinh cầu tụ tập những thế lực lớn, giống như tinh cầu có tiên đế. Tại nơi đó lấy được một tấm bản đồ tiên ma yêu giới, không phải không có khả năng. Tần tiên sinh, tinh tế địa đồ này luôn do đại trưởng lão Liễu gia ta trưởng quản. Ta muốn giúp người lấy ra một bản phủ cũng là có chút khó khăn. Gia chủ Liễu gia khổ não nói. Tần Vũ hờ hứng cười nói hai chấm. Chỉ cần Liễu gia chủ giúp lần này, ta nhất định sẽ nhớ mối ân tình này. Gia chủ Liễu gia trầm ngâm một lúc, nghiến răng nói hai chấm. Hừ, ta trở lại được, ta về cố hết sức thử xem có thể thuyết phục đại trưởng lão được không. Liễu gia chủ, quyền thế của ngươi tại Liễu gia còn không bằng đại trưởng lão sao? Tần Vũ hỏi. Gia chủ Liễu gia cười nói hai chấm. Tần tiên sinh, vậy thì người không biết rồi. Trưởng lão Liễu gia ta có vài chục người, khách khanh cũng có 7-8 người. Vài chục trưởng lão đều là nghe lệnh đại trưởng lão, khách khanh cũng gần như vậy. Người nói đại trưởng lão quyền thế lớn hay không? Tần Vũ trong lòng hiểu rõ. Liễu gia chủ người có đố kỵ không? Tần Vũ kế tiếp nói. Đố kỵ? Tại sao phải đố kỵ? Trưởng lão là gia chủ đời trước, cũng là gia gia của ta, ta vì sao phải đố kỵ? Gia chủ Liễu gia cười ha ha nói. Hơn nữa gia gia cũng là đệ nhất cao thủ Liễu gia ta, ông ý có địa vị quyền thế như thế là đương nhiên. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi. Đợi Liễu gia chủ có tin tức về bản đồ Lam Loan tinh vực, bọn ta lại bàn bạc tiếp. Tốt, vậy ta xin cáo từ. Gia chủ Liễu gia đứng dậy nói, lập tức dẫn nhóm người ùn ùn ly khai. Tinh tế địa đồ để lấy được thật quá khó. Tần Vũ lắc đầu cười. Thực lực bản thân ta còn có điểm yếu. Hiện tại linh hồn cảnh giới cũng chưa đủ. Chờ tới lúc lại luyện hóa nguyên anh kim tiên nhất cấp. Tới lúc đó gần như có thể mở được vạn thú phủ tầng 2 rồi. Vạn thú phủ tầng 2. Bên trong chắc là một nhóm lớn yêu vương tùy tiện phóng xuất ra vài chục, vài trăm tên. Việc của Tần Vũ hiện tại có thể đơn giản hơn nhiều. Dẫu sao hiện tại đã có một hình nhân kiếm tiên mạnh hơn kim tiên. Nhưng hình nhân kiếm tiên này phải tiêu hao năng lượng cực phẩm nguyên linh thạch. Ta phải tu luyện, đợi gia chủ Liễu gia đó tới, Sóc Yến ngươi thông qua tâm niệm thông chi cho ta. Những lúc khác đừng làm phiền ta. Tần Vũ vừa nói vừa trực tiếp đi về phía phòng tu luyện của mình. Vâng, chủ nhân. Sóc Yến và Tang Nguyên hai người cúi mình tuân lệnh. Liễu Hàn Thư cùng cha hắn Liễu Miên Hư tiến vào phòng đàm đạo. Liễu Miên Hư vài chục năm nay ngày ngày đều ở dưới người khác. Thấy người là phải cúi mình. Bây giờ dựa vào con trai cuối cùng có thể đứng thẳng rồi. Bên trong không gian linh hồn tầng thứ nhất, nhân hồn, một vùng minh mông hỗn độn. Tần Vũ ngồi bắt chéo chân giữa hư không, song thủ chậm chậm kết từng thủ ấm. Mỗi một đạo thủ ấm đều ẩn hàm đại thần thông. Toàn bộ nhân hồn đều tùy theo mỗi lần tu luyện hấp thu năng lượng lưu tinh lệ, không ngừng biến hóa. Thời gian không ngừng trôi đi trong lúc Tần Vũ tu luyện. 10 ngày sau, trong tòa đình viện đó chỉ có hai người, một thanh tu lão giả còn có gia chủ Liễu gia. Gia chủ Liễu gia xin chờ một chút. Sóc Yến nói, lập tức thông qua tâm niệm thông báo cho Tần Vũ. Nháy mắt căn phòng tu luyện của Tần Vũ hé mở, Tần Vũ tươi cười bước ra. Tần tiên sinh, ta xin giới thiệu. Vị này chính là đại trưởng lão của Liễu gia ta. Gia chủ Liễu gia vội hướng Tần Vũ nói. Tần Vũ ánh mắt quét về phía đại trưởng lão Liễu gia. Đại trưởng lão Liễu gia tạo cho Tần Vũ cảm giác thông thường hai chấm. Kim tiên, so với kiếm tiên hoa nhan bọn chúng thực lực cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ từ khí tức Tần Vũ liền có phán đoán. Tại hạ Liễu Danh Hàn, Tần tiên sinh tu vị thật tinh thâm. Liễu Danh Hàn phát hiện bản thân căn bản nhìn không ra khí tức của Tần Vũ. Vô luận là khí tức linh hồn hay là khí tức công lực trong cơ thể. Linh hồn chi lực của Tần Vũ hoàn toàn thu liễm vào trong lưu tinh lệ. Công lực bản thân cũng ngưng tụ tại một viên ám hồng sắc viên châu cực nhỏ trong ám tinh. Liễu Danh Hàn cảm ứng không ra cũng là bình thường. Liễu tiên sinh tu vi cũng là cực cao mà, không biết việc lần trước nhờ Liễu gia chủ có được không? Tần Vũ hỏi. Liễu gia chủ nhìn về phía Liễu Danh Hàn. Liễu Danh Hàn cười nói hai chấm. Tần tiên sinh, bản đồ các hành tinh của Lam Loan tinh vực này cực kỳ trân quý. Trên đó không chỉ có truyền tống trận của tinh cầu phổ thông có người ở, còn có truyền tống trận ở những tinh cầu không người, kể cả truyền tống trận ở những địa phương đặc thù. Đồng thời, còn thuật lại những việc đặc biệt có liên quan tới truyền tống trận ở một vài tinh cầu. Ví dụ truyền tống trận ở những tinh cầu có thể vào nhưng không thể ra. Có thể vào nhưng không thể ra. Tần Vũ ngạc nhiên. Phải, cũng là truyền tống trận đó. Người chỉ có thể tiến vào tinh cầu đó, nhưng khi xuất ra thì phải dựa vào năng lực bản thân mình. Liễu Xanh Hàn tường tận nói. Tóm lại có nhiều tin tức phức tạp. Suy cho cùng, muốn tiến hành du hành giữa không gian không phải là việc đơn giản. Tần Vũ đến giờ mới biết rằng mình hiểu biết quá ít về tinh tế địa đồ. Không lạ một tấm tinh tế địa đồ lại có giá cao như vậy. Tần tiên sinh, đây là tấm tinh tế địa đồ phủ của Liễu gia ta. Tấm tinh tế địa đồ này là vài nghìn năm trước thu được. Theo ta ước lượng, tấm địa đồ này được chế tạo đại khái là 1 vạn năm trước. 1 vạn năm, chắc hẳn các đại tinh cầu biến hóa không lớn. Liễu Xanh Hàn đưa một khối ngọc giản cho Tần Vũ, được vẽ ra 1 vạn năm trước. Tần Vũ cũng từ Tang Nguyên biết được, một tấm tinh tế địa đồ cho dù có được chế tạo vài chục vạn năm trước cũng là có giá trị tham khảo cực cao. Đừng nói là 1 vạn năm trước. Tần Vũ căn bản không có do dự trực tiếp tiếp lấy ngọc giản này, tiên thức quét qua theo đó thu nhập vào diễm huyền chi giới. Liễu tiên sinh, Liễu gia chủ, hai vị dễ dàng đưa tinh tế địa đồ này cho ta như vậy. Coi như Tần Vũ ta nợ hai vị một phần nhân tình. Không biết hai vị có việc gì cần giúp đỡ, chỉ cần có thể giúp đỡ, Tần Vũ ta nhất định không từ chối. Tần Vũ trong lòng hiểu rõ, khẳng khái tặng một tấm địa đồ không gian to lớn cho mình như vậy. Làm sao lại không có thỉnh cầu? Chương 308 tranh đoạt quyền khống chế. Dịch giả 2 chấm. Mơ. Dơ. Mơ. Biên dịch 2 chấm. Dịch giả T. T. Vâng. Liễu Danh Hàn và gia chủ Liễu gia nhìn nhau. Sau đó Liễu Danh Hàn có chút ngại ngùng cười nói hai chấm. Việc này để ta đứng ra nói vậy. Tần tiên sinh, bọn ta đích xác là có việc cầu Tần tiên sinh. chỉ là yêu cầu này nói ra có chút quá phần. Tần Vũ cau mày. Yêu cầu quá phần? Nếu như quá phần, vì sao còn muốn kể ra nhỉ? Tần Vũ hiểu rằng đây là cách nói của đối phương lấy lùi làm tiến mà thôi. Nhưng đã nhận đồ của người ta thì sao có thể không giúp đỡ? Lập tức khẽ cười nói hai chấm. Liễu gia chủ hiểu cho. Ta biết năng lực của ta. Nếu có thể làm được nhất định sẽ làm cho ngươi. Nếu như thật sự không được, cảnh báo trước. Nếu ta năng lực không đủ, không làm được thì chẳng có cách nào. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Gia chủ Liễu gia lập tức nói. Vân Lộ, nói thẳng vào vấn đề chính đi. Liễu Xanh Hàn đứng một bên nói. Dạ, đại trưởng lão. Gia chủ Liễu gia gật đầu, lập tức hướng Tần Vũ nói. Sự việc này chính là có liên quan tới tranh giành quyền khống chế truyền tống trận. Tranh giành quyền khống chế này mỗi trăm năm cử hành một lần. Qua 10 năm nữa chính là lần tranh giành quyền khống chế mới. Nhờ Tần tiên sinh giúp đỡ, giúp Liễu gia bọn ta đoạt lấy quyền khống chế truyền tống trận đó. Tần Vũ hơi cau mày nói hai chấm. Sự tình xin nói rõ ra, cái gì mà quyền khống chế truyền tống trận? Gia chủ Liễu gia cười nói hai chấm. Là ta nói quá gấp rồi, sự tình là như thế này, mỗi tinh cầu đều có những truyền tống trận. Mỗi năm chỉ dựa trên nguyên linh thạch mà truyền tống trận thu được cũng là một con số kinh người rồi. Vì thế ở phong nguyệt tinh của bọn ta, cứ mỗi trăm năm, tam đại gia tộc lại tổ chức tranh đoạt quyền khống chế truyền tống trận này một lần. Một khi thắng lợi, trong vòng trăm năm quyền khống chế truyền tống trận sẽ thuộc về gia tộc ấy. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Ta hiểu rồi. Nhưng trước tiên ta muốn hỏi một vấn đề. Tam đại gia tộc bọn ngươi, bản thân mỗi gia tộc đáo để có bao nhiêu tiền tài? Gia chủ Liễu gia hơi ngớ ra. Liễu gia chủ nếu như không nguyện ý nói cũng không vấn đề gì. Ta biết vấn đề này có chút lỗ mãng. Tần Vũ cười nhạt nói. Liễu Xanh Hàn xua tay nói hai chấm. Không, để ta đứng ra trả lời. Tần tiên sinh hỏi câu này chứng tỏ ngài ở trong gia tộc hoặc tông phái của mình vốn không quan tâm đến vấn đề tiền tài. Cũng chưa từng suy nghĩ kỹ về nó. Phải không? Tần Vũ ngượng ngùng cười. Điều này đích xác như Liễu tiên sinh nói. Tần Vũ chỉ có thể trả lời như vậy. Liễu Xanh Hàn gật đầu nói hai chấm. Tần tiên sinh người thấy đấy gia tộc bọn ta to lớn như thế. Phong quang như thế. Nhưng người căn bản nhìn không ra bọn ta muốn duy trì gia tộc lớn như vậy. Muốn duy trì sự tồn tại của bao nhiêu hộ vệ như thế. Còn có khách khanh các cao thủ nữa. Mỗi năm phải tiêu hao bao nhiêu nguyên linh thạch. Nói tới tài phú của một gia tộc. Mặc dù Liễu gia ta lưu truyền bao nhiêu năm nay. Nhưng cũng chỉ là thu vào so với chi ra hơn một chút mà thôi. Ví như lần này mời Tần tiên sinh trở thành khách khanh. Một khối lệnh bài khách khanh, công làm cùng với khoáng thạch tài liệu các loại, giá trị vài vạn. Truyền tin Linh Châu càng là chân quý. Mặc dù bình thường giá trị mười mấy vạn, nhưng muốn mua được đường đi cực kỳ bí ẩn. Bọn ta cũng phải tiêu mất gần 30 vạn để mua. Còn có 10 khối thượng phẩm nguyên linh thạch, giá trị cũng 10 vạn. Ba thứ này tổng lại tới vài chục vạn. Hơn nữa mỗi năm còn phải cung ứng nguyên linh thạch cho khách khanh tu luyện. Tần Vũ hiểu rằng cái gọi vài chục vạn là chỉ vài chục vạn hạ phẩm nguyên linh thạch. Đấy mới chỉ là một khách khanh, Liễu gia ta lúc này có tới 9 khách khanh. Đồng thời còn có gần nghìn thiên tiên cao thủ, vài vạn gia tộc đệ tử, tiêu hao lớn như thế nào. Liễu Xanh Hàn cười khổ nói hai chấm. Nhưng tại tiên ma yêu giới, muốn kiếm được nguyên linh thạch. Một là khai thác khoáng thạch cùng với những dược thảo linh hoa. Hai là làm thương nhân đi lại giữa các hành tinh. Cuối cùng chính là quản lý truyền tống trận của một tinh cầu. Trong đó kiếm được nhiều nguyên linh thạch nhất có lẽ chính là khống chế truyền tống trận. Tần Vũ trong tâm đã hiểu rõ. Một đại gia tộc. Nếu như không khai thác khoáng thạch các loại. Không làm ăn buôn bán. Cũng không quản lý tinh cầu truyền tống trận. Căn bản sẽ không có bao nhiêu người làm việc miễn phí vì gia tộc này. Bao quát những khách khanh đó. Hơn nữa không có nguyên linh thạch. Tử đệ của gia tộc tu luyện tốc độ tự nhiên sẽ cực chậm. Rất dễ bị gia tộc khác vượt qua. duy trì một gia tộc lớn đích xác rất khó. Tần Vũ cảm thán nói, gia tộc họ Tần của mình ở tại Tiềm Long Đại Lục bởi vì ưu thế tuyệt đối về vũ lực, còn có nguyên nhân trong quá khứ từng là hoàng tộc, khiến cho thế lực của Tần gia tại Tiềm Long Đại Lục lớn tới cực điểm. Chỉ cần duy trì bình thường, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Gia tộc họ Tần thoải mái như vậy là bởi vì cạnh tranh không kịch liệt. Nhưng ở tại Tiên Ma Yêu Giới, các gia tộc lớn, các thế lực lớn, kẻ cường đại như Vũ Hoàng, Huyền Đế mặc dù đứng tại đỉnh cao, bọn họ cũng phải tranh đấu cùng những tiên đế cường đại khác, thậm chí cao thủ ma giới, yêu giới. Nhưng thế lực nhỏ như Liễu gia xưng bá tại một tinh cầu cũng đồng dạng phải cùng hai gia tộc khác cạnh tranh. Liễu tiên sinh tiếp tục nói đi. Tần Vũ nhìn Liễu Danh Hàn. Liễu Danh Hàn gật đầu nói hai chấm. Tần tiên sinh, ngài vừa hỏi tài sản Liễu gia ta có bao nhiêu. Ta có thể nói cho ngài. Hiện giờ nguyên linh thạch tồn trong kho của Liễu gia ta, cộng lại cũng khoảng một ức. Một ức bằng 100 triệu. Hạ phẩm nguyên linh thạch tương đương với 100 khối cực phẩm nguyên linh thạch. Nếu không có thu nhập khác, một ước này cũng chỉ có thể duy trì Liễu gia 100 năm mà thôi. Nhưng ngài biết một khi quản lý truyền tống trận, lợi nhuận một năm có bao nhiêu không? Liễu Xanh Hàn hỏi ngược lại Tần Vũ. Đối với việc này ta không có rõ. Trên thực tế, Tần Vũ ngay truyền tống trận một lần dùng cần bao nhiêu nguyên linh thạch cũng không rõ. Chứ đừng nói lợi nhuận của 100 năm. Liễu Xanh Hàn song nhãn phóng quang nói hai chấm. Tinh cầu truyền tống trận này, với những tinh cầu ở gần cần 4 khối tới 10 khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Khoảng cách xa thì cần khoảng 100 khối. Xa nhất cần đến gần 1.000 khối. Xin ngắt lời một chút. Liễu tiên sinh truyền tống trận này tối đa truyền bao xa? Tần Vũ hỏi. Liễu Xanh Hàn cười nói hai chấm. Truyền tống trận có thể có bao xa, khoảng cách xa nhất cũng không thể vượt quá một tinh hệ. Tần Vũ ngỡ ra. Nói thật hắn không ngờ lại đắt như thế. Được biết Lam Loan tinh vực có 10 tinh hệ. Xem ra muốn xuyên qua một tinh vực lộ phí phải hơn vạn. Nhưng từ đây tới yêu giới, không có vài chục vạn tới trăm vạn thì không được. Mỗi ngày đều có không ít người sử dụng truyền tống trận. Lợi nhuận một ngày cũng phải vài vạn. Sau một năm cũng có gần 1.000 vạn rồi. Sau 100 năm thì là khoảng 10 ức. 1 tỷ. Liễu Xanh Hàn hít một hơi sâu hai chấm. Chỉ cần một lần đoạt được quyền quản lý tinh cầu thì có thể khiến Liễu gia ta thoải mái vài nghìn năm. 10 ức đủ để Liễu gia duy trì vài nghìn năm rồi. Dám hỏi Liễu tiên sinh, Liễu gia bọn ngươi từ xưa tới nay quản lý truyền tống trận này mấy lần rồi? Tần Vũ thăm dò nói. Liễu Xanh Hàn có chút ngại ngùng cười nói hai chấm. Điều này, Liễu gia ta tồn tại đã lâu, lịch sử cũng có vài trăm vạn năm. Tuy thế trăm vạn năm nay cũng chỉ là khống chế truyền tống trận này. Một lần, một lần. Tần Vũ trừng to đôi mắt. Trời ạ. Liễu gia tốt xấu gì cũng là tam đại gia tộc mà. Trăm vạn năm nay chí ít cũng có trên vạn lần cơ hội tranh đoạt quyền khống chế truyền tống trận. Thế nhưng trong vạn lần đó, Liễu gia chỉ khống chế một lần. Đây còn gọi là một trong tam đại gia tộc sao? Liễu Xanh Hàn và gia chủ Liễu gia đều có chút ngượng ngùng. Liễu Xanh Hàn cười khổ nói hai chấm. Tần tiên sinh, ngài đừng cười chê. Sự việc này nói ra, ôi, lần duy nhất đoạt được quyền khống chế còn là sự việc của vài chục vạn năm trước nữa. Những năm nay, Liễu gia ta muốn duy trì gia tộc lớn như thế này, luôn luôn nỗ lực buôn bán. Còn về khoáng sản, bao nhiêu năm nay có giá trị thì sớm đã bị khai thác sống rồi. Những năm nay Liễu gia bọn ta luôn trong tình trạng túng quẫn a. Gia chủ Liễu gia cũng gật đầu nói hai chấm. Đúng thế, Tần tiên sinh, ngài cũng thấy rồi. Gã đồ đệ Liễu Hàn Thư đó của ngài, nếu tại vài chục vạn năm trước, phàm là đệ tử Liễu gia ta, kể cả là lũ tiểu bối bọn chúng, một năm cũng có thể có được một khối hạ phẩm nguyên linh thạch. Nhưng đến bây giờ, dù là một khối hạ phẩm nguyên linh thạch, cũng là cần phải lũ tiểu bối đó trải qua cạnh tranh. chỉ có những kẻ đứng đầu mới có thể đoạt được. Nói tới đây, gia chủ Liễu gia cũng rất chua xót. Tần Vũ không biết nói gì. Chủ nhân, bọn họ cũng thật sự đáng thương a. Không có tiền lại có nhiều người thế này để làm gì? Thanh âm của Sóc Yến vang lên trong đầu Tần Vũ. Đó là tâm niệm giao lưu, chỉ có mối liên hệ linh hồn mới có thể như vậy. Tần Vũ nghe thấy tiếng nói thầm của Sóc Yến cũng chỉ hờ hứng cười. Một gia tộc, hắn nỡ vứt bỏ bao nhiêu nhân mã như vậy sao? Hai vị, nói thật ta còn chưa hiểu. Có phải Liễu gia ngươi và hai nhà kia chênh lệch rất lớn không? Trăm vạn năm nay, mỗi trăm năm tranh đoạt quyền khống chế một lần mà lại chỉ thắng một lần duy nhất sao? Tần Vũ muốn hỏi. Bởi vì Tần Vũ động tâm rồi. Đối với tài phú của hai nhà kia đã động tâm rồi. Nếu như số lần hai nhà đó đoạt được quyền khống chế cực nhiều, có nghĩa tài phú của họ có thể rất lớn. Đến lúc đó, trực tiếp cướp lấy tài phú của kẻ cầm đầu là xong. Cực phẩm nguyên linh thạch là thứ Tần Vũ cần nhất. Hơn nữa Phong Nguyệt Tinh chỉ có vài tên kim tiên. Tần Vũ căn bản không để trong mắt. Chênh lệch rất lớn. Không, Liễu gia bọn ta luận thực lực cũng được xếp thứ hai. Vương gia đó xếp thứ ba, trăm vạn năm nay càng là không một lần đoạt được quyền khống chế. Liễu Danh Hàn lập tức nói. Tần Vũ biểu tình trên mặt đột nhiên rắn lại. Ý của ngươi là Nghiêm gia được xếp thứ nhất, bao nhiêu năm nay quyền khống chế truyền tống trận đó luôn nằm trong tay bọn họ. Tài phú cùng với thế lực của bọn họ vượt xa bọn ngươi. Tần Vũ đối với Nghiêm gia này động tâm rồi. Bao nhiêu năm nay luôn luôn khống chế truyền tống trận đó, vậy phải có bao nhiêu tài phú a? Tùy tiện lấy mấy trăm khối cực phẩm nguyên linh thạch. Việc sử dụng con rối kiếm tiên của mình không còn phải suốt ngày lo lắng sợ hết năng lượng nữa. Xét lại chỉ cần cực phẩm nguyên linh thạch là đủ, con rối kiếm tiên của mình chính là một kiếm tiên bất tử mà. Trình độ kiên nhẫn của con rối kiếm tiên Tần Vũ cũng biết, còn chưa thấy qua cái gì có thể phá hủy sức phòng ngự của nó. Phải, những năm này quyền khống chế truyền tống trận luôn nằm trong tay Nghiêm gia. Liễu Xanh Hàn gật đầu. Ồ, nói cho ta tình huống của Nghiêm gia này đi. Tần Vũ ánh mắt sáng lên. Nghiêm gia đáng thương, ngươi thảm rồi. Sóc Yến và Tang Nguyên sau lưng Tần Vũ trong đầu đều có suy nghĩ này. Thân là người hầu của Tần Vũ, bọn chúng đều biết con rối của hắn, tự nhiên hiểu chủ ý của hắn muốn làm gì. Liễu Xanh Hàn cười nói hai chấm. Việc này tự nhiên cần phải nói, nếu không phải là Nghiêm gia, Liễu gia bọn ta sớm đã khống chế truyền tống trận đó rồi. Đệ nhất cao thủ của Nghiêm gia hiện nay chính là Nghiêm Cao đại trưởng lão Nghiêm gia, là một kiếm tiên, hơn nữa còn là kiếm tiên của kim tiên lục cấp. Liễu Xanh Hàn trịnh trọng nói. Liễu tiên sinh, dám hỏi công lực của ngài thế nào? Tần Vũ hỏi ngược lại. Ta hiện nay mới chỉ là kim tiên nhị cấp, thực lực kém xa không thể so bì cùng Nghiêm Cao đó. Liễu Xanh Hàn ngượng ngùng nói. Tần Vũ lắc đầu. Thực lực của kiếm tiên vốn đã mạnh, đối phương còn là kim tiên lục cấp, Liễu Xanh Hàn ngươi có thể đoạt được mới là lạ. Tuy thế một gã kiếm tiên lục cấp thì mình vẫn có thể xử lý được. Nghiêm gia trừ gã Nghiêm Cao ra còn có một kim tiên khác, gã kim tiên đó thì ta không thèm để trong mắt. Liễu Xanh Hàn tự tin nói. Ta phiền não chính là gã Nghiêm Cao này, nếu như có thể giải quyết được Nghiêm Cao thì không còn vấn đề gì nữa. Tần Vũ cố ý cau mày. Nhìn thấy Tần Vũ cau mày, Liễu Xanh Hàn hai người trong lòng lo lắng. Hai vị, bọn ngươi muốn ta giúp bọn ngươi đoạt quyền khống chế đó. Ta giúp bọn ngươi đoạt bằng cách nào? Bọn ngươi nói rõ ra đi. Tần Vũ hờ hững nói. Liễu Xanh Hàn lập tức nói hai chấm. Có hai biện pháp, một là vào 10 năm sau trong cuộc tranh đoạt tỷ thí đó, giúp đỡ bọn ta tỷ thí thắng lợi. Lần đó phân làm 3 trường tỷ thí, ai thắng được 2 trường thì được. Biện pháp còn lại, Tần Vũ lập tức nói. Biện pháp còn lại chính là giúp đỡ giết chết gã Nghiêm Cao đó. Liễu Xanh Hàn trong mắt lánh quang lấp loáng. Đối với gã Nghiêm Cao này, Liễu Xanh Hàn sớm đã hận tới xương tủy rồi. Tần Vũ nhướng mày. Muốn giết Nghiêm Cao, bản thân đã tính đi giết Nghiêm Cao, hơn nữa còn muốn đoạt lấy không ít cực phẩm nguyên linh thạch của Nghiêm gia. ai kiếm tiên tiên nhân có công kích lực mạnh nhất, hơn nữa còn là kim tiên lục cấp. Việc này độ khó rất lớn, cực kỳ lớn a. Tần Vũ bất lực nói, ít nhất là ta không có biện pháp, thật sự không có biện pháp. Liễu Danh Hàn và gia chủ Liễu gia có chút lo lắng. Tần Vũ trầm ngâm một lúc, Liễu Danh Hàn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói hai chấm. Ta nhớ rằng Tần tiên sinh có nói sư môn trưởng bối của ngài muốn tới yêu giới. Sư môn trưởng bối đó của ngài có lẽ đang ở tại Lam Loan tinh vực phải không? Điều này không cần nói nhiều, ta biết ý của ngươi. Tần Vũ xua tay thở dài nói, sư môn trưởng bối của ta thực lực đích xác rất mạnh, muốn giết chết một tên kim tiên lục cấp chắc chắn có thể được. Liễu Danh Hàn và gia chủ Liễu gia sắc mặt không khỏi có nét vui vẻ. Tần Vũ cười khổ nói hai chấm, chỉ là ta một tên vãn bối, sao có thể ra lệnh cho sư môn trưởng bối chứ. Vô duyên vô cớ khiến sư môn trưởng bối đi giết một tên kiếm tiên lục cấp, sư thúc ta không chửi chết ta mới lạ. Điều này Liễu Danh Hàn và gia chủ Liễu gia đều cau mày. Thật sự không có biện pháp sao? Có điều kiện gì, Liễu gia ta chỉ cần có thể làm được thì nhất định sẽ giúp. Liễu Danh Hàn lập tức nói, Liễu gia của hắn dù tiền tài có tới một ức, thì dù toàn bộ đem ra tiêu hao sạch sẽ cũng không sao. So với việc khống chế truyền tống trận, rõ ràng quyền khống chế quan trọng hơn nhiều. Tần Vũ trầm ngâm một lúc, ánh mắt sáng lên nói hai chấm, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Sư thúc của ta hiện tại chính là đang luyện chế một kiện bí bảo cực kỳ cần có cực phẩm nguyên linh thạch. Chỉ có cực phẩm nguyên linh thạch năng lượng mới có thể vận hành được. Vì vậy, chỉ cần bọn ngươi có thể cung cấp đủ cực phẩm nguyên linh thạch thì có thể đả động được sư thúc ta. Đến lúc ấy lại dựa vào ảnh hưởng của ta đối với sư thúc, nghĩ rằng rất có khả năng. Tần Vũ lòng vòng một hồi cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi hồ ly của hắn rồi. Cực phẩm nguyên linh thạch. Liễu Danh Hàn và gia chủ Liễu gia cảm thấy hô hấp khó khăn. Trong lòng hai người đều không khỏi cảm thán. Quả nhiên không hổ là người của thế lực lớn. Luyện chế một kiện bí bảo lại cần lượng lớn cực phẩm nguyên linh thạch đến như vậy. Chương 309 hốt dụ. Dịch giả hai chấm. Mu U Lin cảm thán thế lực sau lưng Tần Vũ thật quá lớn. Liễu Danh Hàn và Liễu gia chủ trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nói là cực phẩm nguyên linh thạch nhưng là muốn nhiều ít bao nhiêu khối. Phải biết rằng một khối cực phẩm nguyên linh thạch giá trị tương đương với 100 vạn. Liễu gia nhà hắn dù có bán hết gia sản thì cũng có thể có được bao nhiêu khối cực phẩm nguyên linh thạch đây. Cực phẩm nguyên linh thạch một khối giá trị đến 100 vạn. Liễu Danh Hàn bất đắc dĩ nói, Tần tiên sinh, bình thường gia tộc chúng ta không mấy khi sử dụng đến cực phẩm nguyên linh thạch xa xỉ ấy. Cho nên mặc dù trong gia tộc thượng phẩm nguyên linh thạch có không ít, nhưng cực phẩm nguyên linh thạch thì chẳng có nhiều. Liễu gia ngày nay tài sản ước chừng khoảng một ức. Bình thường tiêu dùng đều là hạ phẩm nguyên linh thạch. Trung phẩm nguyên linh thạch cũng dùng nhiều, thỉnh thoảng sử dụng đến thượng phẩm nguyên linh thạch. Nhưng cực phẩm nguyên linh thạch thì thật sự là không thể nào dùng đến. Liễu tiên sinh, ai? Tần Vũ thở dài một hơi. Ngươi đưa cho ta một tấm tinh tế địa đồ cũng đã là giúp ta nhiều lắm rồi. Ta trên người còn hai khối cực phẩm nguyên linh thạch cũng sẽ đưa cho sư thúc ta. Còn lại, phải trông cậy vào các ngươi thôi. Tất nhiên, dưới 10 khối thì không thể đưa cho sư thúc được. Ít như vậy sư thúc ta sẽ không để vào mắt đâu. Liễu Danh Hàn và Liễu gia chủ nhìn nhau cũng không biết là họ có hay không đang dùng tiên thức truyền âm trao đổi. Sau lưng Tần Vũ, Sóc Yến và Tang Nguyên trên mặt làm vẻ nghiêm trang, thực chất trong lòng đang cười không ngớt. Tần Vũ đưa hai khối cực phẩm nguyên linh thạch cho sư thúc hắn. Bất quá là tay trái đưa qua cho tay phải mà thôi. Ra ra, nên quyết đoán một chút. Chỉ cần tên nghiêm cao kia chết đi, lúc đó không những nắm được quyền kiểm soát truyền tống trận trong tay, mà ngay cả đầu nhập Ngọc Kiếm Tông chúng ta cũng có thể làm được. Liễu gia chủ dùng tiên thức truyền âm khuyên Liễu Danh Hàn. Quyết sách loại đại sự này cuối cùng đều là do Liễu Danh Hàn làm chủ. Liễu Danh Hàn trong lòng đang đấu tranh dữ dội. Đột nhiên, Liễu Danh Hàn ngẩng đầu lên hỏi hai chấm. Tần tiên sinh, ngài có thể hay không nói cho ta biết ít nhất phải bao nhiêu khối cực phẩm nguyên linh thạch mới có thể đả động đến sư thúc của ngài? Hiển nhiên, Liễu Sanh Hàn đã có quyết định. Tần Vũ tâm trạng hài lòng. Bao nhiêu a? Tần Vũ trầm ngâm một lát. Sư thúc ta lúc này đang luyện chế một bí bảo, phải cần rất nhiều cực phẩm nguyên linh thạch. Ta xem nếu có khoảng 20-30 khối là cũng có cơ hội rồi. Đương nhiên nếu trên 50 khối thì chắc chắn được 8-9 phần 10 rồi. Còn như 100 khối tuyệt đối có thể khiến sư thúc ta đáp ứng. Tần Vũ nói ra con số này cũng là nhìn vào gia sản của Liễu gia. Liễu Sanh Hàn gật đầu hai chấm. Hảo, Tần tiên sinh, cực phẩm nguyên linh thạch gia tộc ta không có nhiều, để chúng ta trở về ngẫm nghĩ biện pháp. Mấy ngày sau ta sẽ trở lại làm phiền Tần tiên sinh. Không cần khách khí, không cần khách khí. Ta được Lam Loan tinh vực địa đồ há lại không giúp các ngươi ư? Tần Vũ cười nói. Liễu gia chủ, Liễu Sanh Hàn hai người lập tức rời khỏi nơi ở của Tần Vũ. Bên trong nhị sự Liễu gia, bái kiến đại trưởng lão. Một gã trung niên mập mạp cung kính hành lễ đối với Liễu Sanh Hàn. Liễu Sanh Hàn hít vào một hơi thật sâu, nói hai chấm. Vân Phàm ạ, Liễu gia ta mấy năm nay việc kinh thương đều là do ngươi đảm trách cả. Hôm nay ta có một đại sự phi thường trọng yếu ra cho ngươi. Xin đại trưởng lão phân phó. Liễu Vân Phàm cung kính nói. Liễu Vân Phàm tại Liễu gia có địa cơ y cực cao. Hắn không phải là một trưởng lão bình thường mà là một trưởng lão có thực quyền trong tay. Việc buôn bán thương nghiệp của toàn Liễu gia đều do hắn khống chế hết thảy. Ở đây có không ít thượng phẩm nguyên linh thạch, cũng có rất nhiều trung phẩm nguyên linh thạch. Ta muốn ngươi nhanh chóng đem chúng đổi thành cực phẩm nguyên linh thạch. Liễu Sanh Hàn trực tiếp đưa không gian giới chỉ của chính mình cho Liễu Vân Phàm. Liễu Vân Phàm ngẩn người. Tài phú của một gia tộc thường là đặt ở trong không gian giới chỉ của đại trưởng lão, gia tộc tộc chủ và trong thương khố. Đặc biệt trong không gian giới chỉ của đại trưởng lão, tài phú tuyệt đối vượt quá 3 phần của gia tộc rồi. Ở đây không sai biệt lắm có 3.000 vạn. Ngươi tận lực đổi chúng thành cực phẩm nguyên linh thạch. Có khả năng đổi được bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu. Liễu Sanh Hàn trịnh trọng nói. 3.000 vạn dựa theo tỷ giá là có thể đổi được 30 khối cực phẩm nguyên linh thạch. Đại trưởng lão, một lần đổi lớn như vậy, nguyên linh thạch của mình rất nhiều người bình thường sẽ không muốn đổi đâu. Các cao thủ sẽ không quan trọng lắm nguyên linh thạch mạnh yếu thì lại không có cực phẩm nguyên linh thạch. Nếu cùng các thế lực khác đổi chắc thì họ có thể sẽ nâng tỷ giá lên tới mức 1:110. Liễu Vân Phàm hấp tấp thưa. Chi bằng chúng ta trì hoãn một thời gian từ từ đổi. Mặc dù tỷ lệ công khai là 1:100, nhưng đó là nếu có người đổi với. Còn nếu không có ai đổi thì chỉ có cách là chịu thiệt thôi. Tỷ như truyền tấn Linh Châu giá công khai chỉ mười mấy vạn mà thôi. Nhưng truyền tấn Linh Châu chế tạo rất khó khăn, các thế lực bình thường không muốn bán đi. Cũng có thế lực bán truyền tấn Linh Châu nhưng là cách nơi này khá xa, giá thực tế lên đến 30 vạn. Đạo lý này cũng giống như vậy. Phải làm nhanh, cho dù chịu thiệt một tí cũng không tính là cái gì. Trọng yếu là phải đổi được thành cực phẩm nguyên linh thạch. Đại trưởng lão Liễu Sanh Hàn kiên định nói. Đại trưởng lão đã nói như thế, Liễu Vân Phàm còn dám nói gì hơn, lúc này cung kính nói hai chấm. Vân Phàm nhất định sẽ không khiến đại trưởng lão thất vọng. Rồi lập tức tiếp nhận khoản tài phú khổng lồ đó. Đại trưởng lão Liễu Sanh Hàn căn bản không lo lắng Liễu Vân Phàm sẽ mang khoản tài sản khổng lồ này chạy mất, bởi vì thân là Liễu gia trưởng quản tiền tài giả. Ngay từ đầu đã phải lập huyết thể cùng thiên địa sẽ mãi mãi trung thành. Lập huyết thể cùng trời đất, đó là lời thề rất nặng, nếu một khi vi phạm thì phỏng chừng ngay lập tức lời thề ứng nghiệm. Ngày ngày trôi qua, ở phía đông Liễu Phong Thành, trong một tòa trang viên yên tĩnh, trúc viên do Liễu gia cấp cho Tần Vũ, lúc này đây đang có mặt Tần Vũ và bọn người Liễu Hàn Thư. Giao trúc viên đồng thời cũng cấp cho một đám thị nữ, hộ vệ. Cùng lúc đó Liễu gia chủ còn nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cũng không được mạo phạm trúc viên chủ nhân. Điều này đã khiến cho vô số người ở Liễu Phong Thành dị nghị, bàn luận xem trúc viên chủ nhân rút cuộc là thần thánh phương nào. Bên trong trúc viên, Liễu gia chủ, Liễu Danh Hàn hai người theo thị nữ xuyên qua hành lang đi vào một mảnh rừng trúc tĩnh lặng. Phía sau rừng trúc trên hồ nước lớn, Tần Vũ đang ung dung câu cá. A, cá cắn câu rồi. Tần Vũ nhấc cần câu lên, một con cá đang uốn éo thân mình ước chừng nặng khoảng 3 cân cũng bị kéo theo lên. Ha ha, Liễu tiên sinh, Liễu gia chủ. Ta chỉ là thả câu trong chốc lát, chưa có ý định bắt cá, vậy mà đã có một con dính câu rồi. Các ngươi nói có kỳ quái không? Tần Vũ đặt cần câu sang một bên, đứng lên hướng Liễu Danh Hàn hai người đi đến và cười nói. Là vận khí của Tần tiên sinh đã tới, có muốn ngừng cũng chẳng được. Liễu Danh Hàn cười rộ nói. Sóc Yến, Tang Nguyên sớm đã một bên cười thầm trong lòng. Cá cắn câu, bây giờ mới chính thức là hai con cá to đây. Mời ngồi. Tần Vũ liền ngồi xuống ghế tiếp đón hai người. Các thị nữ thì một bên hầu trà. Chiếc bàn đá này hình tròn, xung quanh có ba ghế đá. Tần Vũ, Liễu Danh Hàn, Liễu gia chủ vừa vặn chiếm hết ba vị trí này. Uống một ngụm trà, Tần Vũ liếc mắt nhìn hai người một cái rồi buông chén trà nói hai chấm. Khoảng cách so với lần trước gặp mặt đã là 2 tháng rồi à. Cực phẩm nguyên linh thạch các vị đã chuẩn bị ổn cả rồi chứ? Chuẩn bị tốt lắm. Liễu Danh Hàn liền trả lời ngay. Tần Vũ gật đầu tỏ vẻ không vui nói hai chấm. Chỉ là nhị vị tốc độ có điểm chậm rồi. Sư thúc ta gần đây đã tự mình thu thập được một số cực phẩm nguyên linh thạch. Theo như ta biết thì số lượng cực phẩm nguyên linh thạch sư thúc có được so với để luyện chí bảo là chênh lệch không lớn nữa rồi. Cũng không biết hôm nay sư thúc ta đã thu thập đủ cực phẩm nguyên linh thạch đã đủ chưa? Nếu mà đủ rồi thì cho dù có cực phẩm nguyên linh thạch cũng đành không có biện pháp mất thôi. Liễu Danh Hàn và Liễu gia chủ trên mặt đơ ra. Bọn họ ngấm cũng hiểu được đối phương sư thúc luyện khí tất phải thu thập cực phẩm nguyên linh thạch. Bằng vào thực lực của ông ta việc thu thập sẽ là rất nhanh. Các ngươi cũng biết tiền tài vốn chẳng thể nào khiến sư thúc ta đồng tâm được. Lần này vì biết sư thúc ta luyện bí bảo cần rất nhiều nguyên linh thạch nên mới nói cho nhị vị thu thập cực phẩm nguyên linh thạch. Chỉ là bây giờ, Tần Vũ thở dài một hơi. Bây giờ không được nữa ư? Liễu Danh Hàn dò hỏi. Đừng có gấp, để ta hỏi sư thúc đã. Lúc này Tần Vũ làm bộ dạng lấy ra truyền tấn linh châu, nhưng thực chất là chả có đưa tin gì. Tuy nhiên hình dáng thì vẫn phải làm như thật vậy. Yên lặng, xung quanh hồ nước đều yên lặng, chỉ nghe rừng trúc kêu lao sao. Liễu Danh Hàn, Liễu gia chủ ngừng thở chờ đợi, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Tần Vũ, muốn từ trên vẻ mặt đó nhìn cho ra tình huống trao đổi của Tần Vũ với sư thúc hắn như thế nào. Qua hồi lâu, Tần tiên sinh thế nào rồi? Sư thúc ngài nói thế nào? Liễu gia chủ là người đầu tiên mở miệng hỏi. Tần Vũ thở ra một hơi hai chấm. Hoàn hảo, sư thúc ta bận thu tập lam tinh thạch nên chậm trễ không ít thời gian, căn bản là chưa kịp thu tập cực phẩm nguyên linh thạch. Xem ra còn có hy vọng. Được rồi, các ngươi mang theo nhiều ít cực phẩm nguyên linh thạch? Tần Vũ tùy ý hỏi. Liễu Danh Hàn cắn răng nói hai chấm. 40 khối. Tần Vũ trong lòng hả hê, nhưng trên mặt giấu riêng thanh sắc hai chấm. 40 a, như vậy là có 89 phần nắm chắc rồi. Hơn nữa sư thúc rất thương yêu ta, ta xuất mã khuyên bảo thì ông ấy chắc chắn sẽ đáp ứng thôi. Liễu Danh Hàn và Liễu gia chủ trong lòng đau đớn muốn chết đi. 40 khối cực phẩm nguyên linh thạch a, đó gần như đã là một nửa tài sản Liễu gia nhà hắn rồi. 40 khối này là Liễu Vân Phàm khẩn cấp hoán đổi cộng thêm trong gia tộc có một ít nữa mới đủ chừng này. Thỉnh hai vị ở tại trúc viên nghỉ ngơi mấy canh giờ. Lúc này nếu ta đoán không sai thì sư thúc đã đi nghỉ ngơi rồi. Tinh cầu sư thúc ở hiện bây giờ là giữa trưa. Bình thường thì buổi tối tâm tình sư thúc ta tốt nhất, đàm luận sự tình có khả năng thành công cao nhất. Thỉnh nhị vị chờ đợi. Tần Vũ cười nói. Được, được. Liễu Danh Hàn hai người nghe đàm luận sự tình có khả năng thành công cao nhất thì còn cái gì mà không đáp ứng chứ. Vậy 40 khối cực phẩm nguyên linh thạch này, Liễu Danh Hàn hai người có chút mâu thuẫn. Bọn họ bây giờ lo lắng là đưa cho Tần Vũ 40 khối cực phẩm nguyên linh thạch này thì sợ Tần Vũ lừa gạt bọn họ rồi đào tẩu. mà không đưa thì lại sợ Tần Vũ nổi giận. Hỏng việc, thỉnh nhị vị nghỉ ngơi. 40 khối cực phẩm nguyên linh thạch này không cần phải đưa gấp. Đợi đến khi sư thúc ta đến thì nhị vị tự tay giao cho người. Như vậy các ngươi sáng tỏ là ta không tham của nhị vị tí nào đâu. Tần Vũ cười nói, tất nhiên chúng ta không hoài nghi Tần tiên sinh rồi. Liễu Sanh Hàn hai người vội nói. Lập tức Liễu Sanh Hàn hai người bị Tần Vũ tống đi nghỉ ngơi. Còn Tần Vũ bản thân hắn làm gì? Chỉ là cười cười ngồi câu cá, truyền âm nói chuyện phiếm với Sóc Yến và Tang Nguyên hai người. Tới đại khái thời gian, Tần Vũ làm bộ lấy ra truyền tấn Linh Châu, quay người bảo thị nữ hai chấm. Bảo hai người Liễu gia chủ tới đây đi. Dạ chủ nhân. Thị nữ nọ cung kính đáp. Chỉ một lát sau, Liễu Danh Hàn hai người đã xuất hiện rồi. Thế nào? Liễu Danh Hàn là người thứ nhất lên tiếng hỏi. Tần Vũ nụ cười sáng lạn hai chấm. Đại công cáo thành. Liễu Danh Hàn và Liễu gia chủ nhìn nhau, lập tức không nhịn được cười to lên rồi đứng dậy. Ha ha, Liễu gia ta từ nay về sau chính là Phong Nguyệt Tinh đệ nhất gia tộc rồi. Liễu Danh Hàn, Liễu gia chủ cố nén kích động. Liễu Danh Hàn nhìn về phía Tần Vũ hai chấm. Tần tiên sinh, sư thúc ngài bao giờ thì tới? Nửa canh giờ. Trên mặt nụ cười Liễu Danh Hàn hai người càng thêm sáng lạn. Nếu có thể giết chết Nghiêm Cao thì nơ gơ y e mơ ra cũng chẳng còn là cái gì rồi. Nhị vị, lúc trước ta đã nói ta sẽ giúp hai khối cực phẩm nguyên linh thạch, chính là hai khối mà ta có. Đến lúc các người đưa 40 khối cực phẩm nguyên linh thạch cho sư thúc ta, không cần nói là trong đó có hai khối của ta. Tần Vũ cười đưa ra hai khối cực phẩm nguyên linh thạch. Liễu Danh Hàn hai người thấy Tần Vũ đưa ra hai khối cực phẩm nguyên linh thạch như vậy, còn nói là cho sư thúc hắn, trong lòng không khỏi có chút không thể nào tin được. Bọn họ không thể nào tưởng được vị Tần tiên sinh này lại ý khí như vậy. Không, việc này sao có thể được. Liễu Danh Hàn cự tuyệt nói, các ngươi cầm đi, không cầm là không nể mặt mũi ta rồi. Tần Vũ làm ra bộ giận dữ. Liễu Danh Hàn hai người đành bất đắc dĩ tiếp lấy, chỉ là trong lòng không khỏi càng thêm cảm kích vị Tần tiên sinh này. Chỉ qua đại khái nửa canh giờ, u, v, quy, quy, mơ, không sai biệt lắm rồi. Tần Vũ trong lòng thầm tính toán. Trong lòng vừa động, lập tức trên bầu trời trúc viên liền xuất hiện một trường bào nam tử lạnh lùng, lưng đeo một bả kiếm tiên. Tần Vũ liền đứng dậy hai chấm. Bái kiến sư thúc. Liễu Danh Hàn hai người vừa ngẩng đầu lên đã thấy kiếm tiên Lan Phong, liền vội vàng đứng lên cung kính nói hai chấm. Vãn bối Liễu Danh Hàn, Liễu Vân Lộ bái kiến tiền bối. Sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, t. 42 khối cực phẩm nguyên linh thạch xếp một tên lục cấp kim tiên kiếm tiên phải không? Kiếm tiên Lan Phong toát lên một bộ dáng lãnh khốc. Vâng. Liễu tiên sinh, xin đưa cực phẩm nguyên linh thạch cho sư thúc. Tần Vũ nhìn về phía Liễu Danh Hàn. Liễu Danh Hàn giờ phút này đã cảm nhận được khí tức sắc bén của kiếm tiên Lan Phong. Tuyệt đối là vượt qua hắn đã từng thấy ở Nghiêm Cao. Tự nhiên tin tưởng mười phần. Lúc này vung tay. 42 khối cực phẩm nguyên linh thạch xuất hiện. 42 khối cực phẩm nguyên linh thạch thỉnh tiền bối thu hạ. Liễu Danh Hàn cung kính thưa. Kiếm tiên Lan Phong phất tay thu số cực phẩm nguyên linh thạch này, nói hai chấm. Ta thu số cực phẩm nguyên linh thạch này liền đi giết tên kia. Đem tình hình của hắn nói cho ta biết. Tần Vũ trên mặt lúc này có một tia vui mừng. 42 khối cực phẩm nguyên linh thạch đến tay, kiếm tiên khôi lỗi có thể sử dụng tận tình một thời gian rồi. Hơn nữa lần này đi nghiêm gia này cực phẩm nguyên linh thạch chắc chắn sẽ không ít. Chương 318 thập lục quân. Tiền bối, Nghiêm Cao này là một kiếm tiên lục cấp kim tiên, là đại trưởng lão của Phong Nguyệt Tinh Nghiêm gia. Nghiêm gia trừ Nghiêm Cao ra, những người khác căn bản không xứng nhắc đến. Nhưng có một điểm tiền bối cần phải chú ý, Nghiêm Cao chính là môn hạ của Ngọc Kiếm Tông. Liễu Danh Hàn cung kính nói. Môn hạ Ngọc Kiếm Tông. Kiếm tiên Lan Phong nhíu mày hỏi. Ngọc Kiếm Tông đó là môn phái hạng nào? Tần Vũ bên cạnh trong lòng lại thoáng có chút tức giận. Liễu Sanh Hàn lúc mới đầu đã không nói rõ, bây giờ mới nói. Vâng, tiền bối. Liễu Sanh Hàn tiếp tục nói. Ngọc Kiếm Tông trong các tông phái ở tiên giới chỉ là một tiểu phái. Chỉ là tông chủ Ngọc Kiếm Tông không phải là người thường, hắn giờ là kiếm tiên nhất cấp huyền tiên. Nhất cấp huyền tiên. Kiếm tiên Lan Phong sắc mặt lạnh lẽo. Tần Vũ trong lòng bắt đầu giận mắng. Kiếm tiên nhất cấp huyền tiên, kiếm tiên khôi lỗi của mình bất quá chỉ là kiếm tiên cửu cấp kim tiên. Phải biết từ cửu cấp kim tiên này đến nhất cấp huyền tiên tuy chỉ cách nhau có một bước, nhưng sự chênh lệch lại rất lớn. A tiền bối yên tâm, giết một nghiêm cao. Tông chủ Ngọc Kiếm Tông sẽ không quá để ý đâu. Tiền bối giết nghiêm cao cũng sẽ không có người nào khác biết được. Điểm này chúng ta có thể đối thiên phát thể. Liễu Danh Hàn vội nói. Hắn nhìn ra được đối phương đối với kiếm tiên nhất cấp huyền tiên có vài phần sợ hãi. U, V, G, W, W, M. Kiếm tiên Lan Phong gật đầu rồi lạnh giọng nói. Có chuyện gì đều phải nói rõ với ta. Nếu như ngươi có chuyện giấu giếm không nói, xảy ra tai họa gì cẩn thận ta sẽ trực tiếp diệt đi liễu gia của ngươi. Liễu Danh Hàn thân thể liền run lên. Bằng vào thực lực có thể giết chết kiếm tiên lục cấp kim tiên của đối phương, muốn diệt liễu gia đích xác rất đơn giản. Liễu gia gia chủ hốt nhiên nói hai chấm. Tiền bối, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ta đã từng nghe nói qua dưới tay vũ hoàng của tiên giới có thập bát đế, tam thập lục quân. Vị Ngọc Kiếm Tông tông chủ đó có vẻ như chính là một trong tam thập lục quân. Vũ Hoàng. Tần Vũ nghe thấy cái tên này trong tâm liền rúng động. Đến tiên ma yêu giới lâu như vậy, cuối cùng đã biết được một vài phần thế lực của Vũ Hoàng. Sư dơ dơ quy quy y e t, rút cuộc chuyện thế nào, làm sao lại kéo tới Vũ Hoàng? Kiếm tiên Lan Phong nhìn Tần Vũ hét lên. Tần Vũ vội khom mình nói hai chấm. Sư thúc hãy cho phép dơ dơ quy quy y e t nhi hỏi rõ ràng. Sau đó Tần Vũ lại nhìn Liễu Danh Hàn, Liễu gia gia chủ hai người. Hai vị có chuyện gì thì nói rõ ràng ra, đừng giấu giấu giếm giếm nữa. Cảm nhận được sự tức giận của Tần Vũ và kiếm tiên Lan Phong, Liễu Danh Hàn trong lòng suy nghĩ như chớp, tức thì vội vàng nói hai chấm. Hai vị, Vũ Hoàng là nhân vật chí cao của tiên giới. Thập bát đế, tam thập lục quân dưới tay cũng đều là cao thủ cấp huyền tiên. Ngọc Kiếm Tông tông chủ thân là một trong tam thập lục quân, sao có thể vì tiểu sự ở đây mà vội vàng cho được. Càng không nói tới Vũ Hoàng bệ hạ sẽ quan tâm tới tiểu sự này, do đó xin hai vị hãy yên tâm. Liễu tiên sinh, ta đối với Vũ Hoàng rất hiếu kỳ, ngươi hãy nói qua cho ta về chuyện của Vũ Hoàng. Tần Vũ hốt nhiên nói. Liễu Danh Hàn rất kỳ quái. Chỉ cần là tiên nhân, ai lại không biết tới Vũ Hoàng. Hắn thậm chí còn hoài nghi Tần Vũ không phải là từ bé đã ở một địa phương nào đó luôn bế quan khổ tu chứ. Đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không hỏi tới. Nhưng bởi Tần Vũ đã hỏi, hắn vẫn thật thà trả lời hai chấm. Tiên giới có gần 20 tinh vực, trong đó có tam đại chí tôn nhân vật. Vũ Hoàng, Huyền Đế, Thanh Đế. Nhưng thế lực của ba người tổng lại còn chưa chiếm tới một nửa tiên giới. Liễu Danh Hàn cười nói hai chấm. Bên trong tiên giới cao thủ tiên đế không ít, lần lượt chiếm một phần thế lực. Phạm vi thế lực của những người này tuy là không bằng Vũ Hoàng bọn họ, nhưng tổng lại phạm vi thế lực lại vượt trội đại bộ phận tiên giới. Tần Vũ trong lòng đã hiểu, tiên giới này còn rất hỗn loạn. Trách nhiệm của tam đại chí tôn cũng chỉ là bao quát một bộ phận nhỏ của khu vực tiên giới mà thôi. Ví như Lam Loan tinh vực càng hỗn loạn không thể chịu nổi. Ngân Huyền tinh hệ là thuộc thế lực dưới tay Vũ Hoàng. Còn những tinh hệ khác thì thuộc các thế lực khác. Có của Thanh Đế, có của Huyền Đế, cũng có của một vài tiên đế khác. Thậm chí còn có thuộc Ma Đế. Tóm lại rất loạn. Tần Vũ cẩn thận nghe. Hắn đối với các thế lực tiên giới căn bản như kẻ mù, cái gì cũng không biết. Xem ra tiên giới thì Vũ Hoàng ba người bọn họ thực lực mạnh nhất. Tần Vũ cảm thán nói. Liễu Danh Hàn trừng mắt nói hai chấm. Tần tiên sinh, lời này của ngươi sai rồi. Có vẻ như ngươi bình thường luôn bế quan khổ tu không nghe ngóng các loại sự tình của tiên giới nhỉ. Ách đúng, đúng. Tần Vũ chỉ có thể trả lời như vậy. Liễu Xanh Hàn cảm thán nói hai chấm. Luận về thực lực cá nhân, Vũ Hoàng, Huyền Đế, Thanh Đế có thể xếp vào những thứ hạng đầu ở tiên giới, nhưng lại không thể nói bọn họ ba người mạnh nhất được. Ở tiên giới có không ít siêu cấp cao thủ, căn bản không thích chiếm thế lực lớn. Có một vài siêu cấp cao thủ thực lực tuyệt đối không dưới Vũ Hoàng ba người bọn họ. Tần Vũ xứng người. Có người thích làm chư hầu một phương, nhưng có người lại thích tiêu diêu tự tại. Vũ Hoàng ba người bọn họ chỉ có thể coi như ba kẻ tranh quyền đoạt lợi thực lực mạnh nhất. Luận về thực lực cá nhân, ngang với ba kẻ bọn họ có lẽ cũng có vài người. Nghĩ lại năm đó, lúc Nghịch Ương Tiên Đế tung hoành tiên giới, Vũ Hoàng bọn họ còn không phải là chỉ đứng một bên mà nhìn thôi sao? Liễu Xanh Hàn cảm thán nói. Đáng tiếc a, Nghịch Ương Tiên Đế nhiều năm nay đã mặt vô tâm tích. Tần Vũ liền cười. Nhiều người còn chưa có biết Nghịch Ương Tiên Đế đã chết rồi. Nghịch Ương Tiên Đế thực lực mạnh, nghe nói còn có thể gây áp lực cho Vũ Hoàng bọn họ, nhưng người đã từng có một thất bại. Trường đại chiến đó thực đã mở mắt cho cả tiên ma yêu giới a. Liễu Xanh Hàn thân là một kim tiên, hơn nữa còn là đại trưởng lão của một gia tộc. Đối với những truyền văn của tiên ma yêu giới cũng biết không ít. Nghịch Ương Tiên Đế bị đánh bại bởi ai? Tần Vũ hiếu kỳ. Nghịch Ương Tiên Đế bát cấp huyền tiên, hơn nữa là kiếm tiên lực công kích mạnh nhất. Đồng thời kiếm tiên công pháp còn là phá thiên kiếm quyết. Ngoài ra còn có thần khí phá thiên phụ trợ. Phòng ngự cũng có thần khí chiến ý hắc ngưng tuyết. Hắn vẫn bị đánh bại. Đúng, và lại chiến trường chính là ở Lam Loan tinh vực bọn ta. Thanh âm Liễu Xanh Hàn cao vút lên. Lam Loan tinh vực. Tần Vũ trong lòng bắt đầu tò mò, rút cuộc ai có thể đánh bại Nghịch Ương Tiên Đế. Liễu Xanh Hàn trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo hai chấm. Đánh bại Nghịch Ương Tiên Đế, đó là một vị siêu cấp cao thủ được tất cả mọi người tôn kính. Cao thủ tuyệt đối đỉnh phong ở tiên ma yêu giới. Tên gọi Ẩn Đế. Ẩn Đế. Tần Vũ lần đầu tiên nghe thấy danh xưng này. Lam Loan tinh vực đóng vai trò là một tinh vực nơi tiên giới và ma giới giao tiếp. Nhưng tiên giới nhất phương và ma giới nhất phương lại không dám bừa bãi công kích lẫn nhau. Chính là vì sự tồn tại của Ẩn Đế, tiên ma nhị giới không ai dám bất kính đối với Ẩn Đế. Liễu Xanh Hàn nói vang tiếng. Tần Vũ trong lòng không kìm được cảm thấy lực uy nhiếp của Ẩn Đế đó. Ẩn Đế còn, Lam Loan tinh vực sẽ không loạn. Chỉ là Ẩn Đế không ra tranh quyền đoạt lợi, và lại bản thân người chỉ sống ở chỗ của mình. Một tinh cầu nguyên linh chi khí cực kỳ dày đặc. Ẩn Đế tinh. Tên của tinh cầu đó nguyên lai sớm đã bị mọi người quên lãng, hiện tại tất cả đều gọi là Ẩn Đế tinh. Liễu Xanh Hàn trên mặt có nét sùng bái vô hạn. Tần Vũ cũng không tự chủ được có sự khâm phục với Ẩn Đế. Có thể đánh bại Nghịch Ương Tiên Đế ở tiên giới cũng là nhân vật số 1 số 2, lại không hề tham quyền lợi. Trên Ẩn Đế tinh cao thủ như mây. Ẩn Đế bản thân có một vài hảo hữu cấp huyền tiên, còn có những đệ tử của bọn họ nữa. Ngoài ra còn có nhiều cao thủ mộ danh mà đến. Ẩn Đế tinh tuy chỉ là một tinh cầu, nhưng lại không có một người nào dám đến mạo phạm. Liễu Xanh Hàn cảm thán nói. Ẩn Đế tinh và Phong Nguyệt tinh đều là một tinh cầu, nhưng luận về địa vị lại là trời đất cách biệt a. Tần Vũ liền cười. Đem Phong Nguyệt tinh ra so sánh với Ẩn Đế tinh, một tinh cầu cao thủ cấp tiên đế nhiều vô số, làm sao mà so sánh. Ẩn Đế tinh. Tần Vũ trong lòng có một sự mong mỏi. Đây thực là một tinh cầu tàng long ngọa hổ a. Ở Ẩn Đế tinh chưa có đạt đến cấp tiên đế, chỉ có thể sống bình thường, lương thiện. Nếu không thì... Liễu Xanh Hàn cười một tiếng. Cả với Vũ Hoàng, Huyền Đế bọn họ cũng đã từng bái kiến qua Ẩn Đế. Ồ, tin tức này là ta nghe được, không biết thực hay giả. Con người nói chung đều có cảm tính phụ thuộc. Liễu Xanh Hàn này là vì Lam Loan tinh vực của mình có thể xuất ra một vị Ẩn Đế mà cảm thấy tự hào. Từ trong từng câu từng chữ của Liễu Xanh Hàn có thể cảm nhận rõ ràng được sự tự hào kiêu ngạo của hắn. Ẩn Đế tinh có cơ hội phải đến xem. Tần Vũ đem nguyện vọng này ghi nhớ trong lòng. có lẽ đợi lúc tìm thấy mấy huyên đệ của mình, rồi sau khi làm rõ chuyện về Lập Nhi thì có thể cùng huyên đệ mình thủng thỉnh đến Ẩm Đế Tinh đó. Kỳ thực vô luận là Vũ Hoàng hay là Ẩm Đế, thậm chí Thập Bát Đế, Tam Thập Lục Quân dưới trướng Vũ Hoàng đều là những nhân vật cao cao tại thượng. Chúng ta kim tiên căn bổn với những người đó không cách nào so bì được. Liễu Xanh Hàn cười một tiếng tự chế nhạo mình hai chấm. Tần tiên sinh, ngươi có thể biết cao thủ huyền tiên của Ngân Huyền Tinh hệ có bao nhiêu? Cao thủ kim tiên lại có bao nhiêu không? Không biết, Tần Vũ lắc đầu. Cả Ngân Huyền Tinh hệ, huyền tiên cao thủ ai ai cũng biết chỉ có một tông chủ của Ngọc Kiếm Tông, mà kim tiên cao thủ lại có hơn vài vạn. Ngươi hiện tại có thể cảm nhận được sự cách biệt giữa kim tiên và huyền tiên rồi đấy. Liễu Xanh Hàn cười nói. Tần Vũ thực là bị con số đó chấn động. Vậy thiên tiên? Tần Vũ tiếp tục hỏi tới. Thiên tiên? Liễu Xanh Hàn xứng lại. Điều này, tùy tiện một tinh cầu có người ở tiên ma yêu giới, thiên tiên đều là vài nghìn thậm chí quá vạn. Thiên tiên của toàn bộ tiên ma yêu giới, căn bản là nhiều không thể đếm hết. Tần Vũ tính toán qua trong lòng, cũng cảm thấy được sự khổng lồ của con số đó. Tiền bối Tần tiên sinh, các người hiện tại có thể cảm nhận được sự cao cao tại thượng của tiên đế rồi. Giết một Nghiêm Cao, Ngọc Kiếm Tông tông chủ lẽ nào lại để ý? Liễu Xanh Hàn cười nói. Sư dơ dơ quy quy y e t có thể tiến khách được rồi. Nghiêm Cao kia ta sẽ sớm lấy mạng hắn. Kiếm tiên Lan Phong đảm nhiên nói. Vâng sư thúc. Tần Vũ cung kính nói, rồi lập tức tiến Liễu gia gia chủ cùng với Liễu Danh Hàn hai người về trúc viên. Lúc hai người Liễu Danh Hàn đi còn thỉnh cầu Tần Vũ hết sức làm ổn thỏa sớm hơn việc này. Đợi khi hai người ly khai rồi, Tần Vũ và kiếm tiên Lan Phong trực tiếp tiến nhập vào một mật thất tu luyện. Bên trong mật thất tu luyện, Tần Vũ ngồi xếp bằng, còn kiếm tiên Khôi Lỗi chỉ đứng một bên bất động. Sóc Yến, Tang Nguyên hai người ở bên ngoài mật thất bảo vệ. Sóc Yến, Tang Nguyên, từ giờ trở đi, các ngươi cần phải hộ pháp cẩn thận bên ngoài mật thất. Nếu có yếu sự gì thì trực tiếp thông qua tâm niệm thông chi cho ta. Tần Vũ trực tiếp hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Sóc Yến, Tang Nguyên hai người khom mình nhận lệnh. Tần Vũ xếp bằng, linh hồn dung nhập lưu tinh lệ. Không ngờ lại trực tiếp thành một thể phi nhập vào bên trong kiếm tiên Khôi Lỗi. Linh hồn ly thể kỳ thực đạt đến tu chân giả đồng tư kỳ là có thể đem linh hồn dung nhập nguyên anh mà ly thể rồi. Nhưng hiện giờ Tần Vũ công lực vượt xa đồng tư kỳ, linh hồn sớm ngưng thành vật thực, dung nhập lưu tinh lệ thành một thể cũng là dễ dàng làm được. Linh hồn Tần Vũ ly khai khỏi nhục thể bổn thân tiến nhập vào bên trong kiếm tiên Khôi Lỗi. Bình thường chỉ dựa vào một giải ý thức để khống chế kiếm tiên Khôi Lỗi, còn hiện giờ cả linh hồn tiến nhập trong kiếm tiên Khôi Lỗi khống chế, do đó càng nhẹ nhàng hơn, và lại công kích cũng càng linh hoạt hơn. Thân thể của kiếm tiên Khôi Lỗi rút cuộc là cái gì làm ra cứng rắn như vậy? Hơn nữa cảm giác giống như da thịt, nói chung còn có tính đàn hồi. Tần Vũ cảm nhận thân thể của kiếm tiên Khôi Lỗi, không kìm được cảm thán sự lợi hại của Lan Thúc. Sau đó linh hồn Tần Vũ dung nhập vào thiên địa, trực tiếp triển khai thuấn di biến mất bên trong mật thất. Trong mật thất Tần Vũ bổn thân nhục thể cũng biến mất không thấy. Nhục thể đã bị Tần Vũ thu nhập vào bên trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Cả mật thất chỉ là một không gian trống rỗng mà thôi, may mắn là không có ai tiến vào. Luận về độ cứng rắn, Tần Vũ bản thân thể tuy là mạnh, nhưng còn xa mới bằng được thân thể của kiếm tiên Khôi Lỗi. Độ cứng rắn của thân thể kiếm tiên Khôi Lỗi thực còn trội hơn cả thần khí, sao có thể đùa được. Bầu trời đêm của Liễu Phong Thành, một đạo thân ảnh lăng không đứng. Tiên kiếm có thể biến dài biến ngắn, thân thể này xem ra cũng có thể vậy. Tần Vũ tâm ý liền máy động. Lập tức cả thân thể quả thực bị kéo cao lên 5-6 phân. Trên mặt cũng xuất hiện một vết xẻo kiếm. Thân thể cường hãn như vậy, thiết tưởng phi hành đi thì tốc độ cũng rất nhanh. Tần Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười. Hốt nhiên không gian trong đêm của Liễu Phong Thành rung lên một cái. Tần Vũ cả người liền tiêu thất. Một cái hô hấp, Tần Vũ đã xuất hiện bên trên Nghiêm Sơn Thành, đây tỉnh không phải là thuấn di, mà là trực tiếp dựa vào tốc độ. Thân thể của kiếm tiên khôi lỗi so với bổn thân thể ta cứng rắn dẻo dai hơn xa trăm nghìn lần. Tốc độ cũng được đề cao không chỉ 10 lần a. Tần Vũ không kìm được cảm thán nói, rồi tức thì thu liếm tâm tình lại xem xét Nghiêm Sơn Thành phía dưới. Nghiêm Sơn Thành này rõ ràng so với Liễu Phong Thành lớn hơn không ít. Cung điện của Nghiêm gia lộ có vẻ rất hoa lệ, thủ hạ cũng nhiều. Tần Vũ đột nhiên phát hiện ra một khu vực to lớn nơi ở của gia tộc Nghiêm gia. Kiến trúc phòng ốt được một gia tộc kiến tạo, tự nhiên có nét đặc sắc của nó. Hiện giờ đã là ban đêm. Cung điện các nơi toàn bộ Nghiêm gia đã đăng đèn chiếu sáng. Không ít người dĩ nhiên đã ở trong nhà tính tu. Nhưng cũng có một vài con cháu Nghiêm gia đang tản bộ trên đại nhai. Đồng thời còn có từng cặp hộ vệ thân mang khải giáp không ngừng đi tuần tra.